Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3681 500 vạn nguyên tệ. Người đăng FTO. Yên tĩnh. Phái Lao Sơn trưởng lão nói xong câu đó thời điểm, hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Lữ Phụng Tiên một câu cũng không tiếp tục nói, Hạ Thiên cũng không nói gì. Phái Lao Sơn trưởng lão mở miệng lần nữa nói ra, các ngươi có thể yên tâm, đến lúc đó các ngươi Lạc Thạch Thành có thể bám vào chúng ta Lao Sơn động phủ thế lực dưới, có chúng ta bảo kê các ngươi Lạc Thạch Thành, như vậy cũng không có người dám khi dễ các ngươi Lạc Thạch Thành. Ngươi là hầu tử mời tới đậu bê sao? Hạ Thiên mở miệng. Phái Lao Sơn trưởng lão không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nói là, để chúng ta Lạc Thạch Thành khi các ngươi Phái Lao Sơn tiểu đệ thật sao? Hơn nữa còn là cần xuất ra số lớn tài nguyên trợ giúp các ngươi tình huống dưới, trở thành tiểu đệ của các ngươi đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Phái Lao Sơn trưởng lão hỏi. Cũng có thể giống như ngươi lý giải, Phái Lao Sơn trưởng lão nói. Hạ Thiên cười, một cái ngay cả động phủ đều không trở thành núi nhỏ phái, thế mà để Lạc Thạch Thành đi làm tiểu đệ của bọn hắn. Hơn nữa còn muốn Lạc Thạch Thành dùng số lớn tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn. Cái này nghe vào thực sự là quá buồn cười. Tự liền Lữ Phụng Tiên đều khí cười, bọn hắn là thật cảm thấy cái này Phái Lao Sơn quá khôi hài. Cười cái gì, chúng ta Phái Lao Sơn đây tuyệt đối là nói được thì làm được. Phái Lao Sơn trưởng lão hết sức nghiêm túc nói. Ta nói ngươi hiểu lầm, Hạ Thiên nhìn về phía Phái Lao Sơn trưởng lão nói. Có ý tứ gì? Phái Lao Sơn trưởng lão hỏi. Không có gì, chúng ta Lạc Thạch Thành không hứng thú. Hạ Thiên nói. Hạ Thành chủ, đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, các ngươi nếu như bỏ qua lời nói, vậy nhất định sẽ hối hận. Phái Lao Sơn trưởng lão sững sờ, cái này cùng lúc trước hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt, lúc trước hắn cho rằng, mình đường đường một phái trưởng lão đến đây, vậy đối phương khẳng định là nịnh bợ hắn mới đúng, nhưng là bây giờ đối phương thế mà cự tuyệt. Không hứng thú, Hạ Thiên nói lần nữa. Chúng ta Phái Lao Sơn có nguyên cấp 6 tầng cao thủ, chỉ cần các ngươi chịu vì chúng ta Phái Lao Sơn ra sức lời nói, vậy các ngươi Lạc Thạch Thành liền có thể sử dụng chúng ta Phái Lao Sơn tên tuổi, đến lúc đó người khác vừa nghe nói nguyên cấp 6 tầng cao thủ, kia dĩ nhiên không người nào dám động các ngươi. Phái Lao Sơn trưởng lão 10 phần tự hào nói. Nguyên cấp 6 tầng cao thủ, đây đã là bên ngoài có thể nghe được cực hạn cao thủ. Dù sao đối với cấp độ ép thành thị đến nói, nguyên cấp 6 tầng cao thủ đó chính là cao thủ lợi hại nhất, một người có thể hủy đi một thành trì tồn tại. Vì lẽ đó có một cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ chỗ dựa, cái kia đúng là phi thường chuyện không tầm thường. Cái này giống như là trước đó. Nếu như Lạc Thạch Thành có một cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ lời nói, như vậy Vương Gia Tam Công Tử cùng Long Ca tuyệt đối không dám đối Lạc Thạch Thành xuất thủ. Đây chính là nguyên cấp 6 tầng cao thủ tác dụng. Liền xem như không làm gì, cũng có thể dùng để trấn nhiếp những người khác hoặc là thế lực. Nhưng là hiện tại Lạc Thạch Thành đã không thiếu nguyên cấp 6 tầng cao thủ, mặc dù Hạ Thiên hiện tại còn không phải nguyên cấp 6 tầng, nhưng hắn đã có được đánh giết nguyên cấp 6 tầng cao thủ năng lực, tựa như là lần trước hắn đánh giết Long Ca thời điểm, đầu tiên là thừa dịp đối phương không chú ý, sử dụng hấp lực đem đối phương hấp dẫn tới, sau đó trong tay phải Hồng A tiến hành đánh lén. Không quản đối phương là dạng gì cao thủ, cũng không thể trước đó biết Hạ Thiên có Hồng A. Mà Hồng A uy lực là phi thường lớn, vẫn là tinh thần công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Hồng Nha. Hạ Thiên tại Phi Long Động lấy được bảo vật, Phi Long Động động chủ bởi vì Hồng A mà trọng thương, bị thủ hạ người thừa cơ giết chết, hai tên phó động chủ càng là vì Hồng A ra tay đánh nhau, song phương liều mạng cái người chết ta sống, bởi vậy có thể thấy được, Hồng A đến tột cùng là cỡ nào chân quý đồ vật, nhưng là đồng dạng. Hồng A chỉ có thể sử dụng 3 lần, sử dụng xong về sau liền biến mất. Giết Long Ca, Hạ Thiên đã sử dụng qua 1 lần. Hiện tại còn thừa lại 2 lần. Các ngươi Phái Lao Sơn không thế nào hiểu rõ chuyện bên ngoài A? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta Phái Lao Sơn bình thường cấm chỉ đệ tử lung tung xuống núi. Phái Lao Sơn trưởng lão nói. A, nếu không dạng này, người ra ngoài nghe ngóng một vòng, tại Lạc Thạch Thành cũng được. Đi cái khác thành thị hỏi thăm một chút cũng được, không cần hỏi khác, chỉ cần hỏi hiện tại Lạc Thạch Thành còn có cái gì địch nhân là được. Hạ Thiên mỉm cười. Có ý tứ gì Phái Lao Sơn trưởng lão hỏi lần nữa? Không có gì, chờ ngươi hỏi xong, ngươi trở lại, nói cho ta còn cần hay không chúng ta Lạc Thạch Thành khi các ngươi tiểu đệ. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta liền ra ngoài hỏi thăm một chút. Phái Lao Sơn trưởng lão nói xong trực tiếp cáo từ. Làm Phái Lao Sơn trưởng lão rời đi về sau, Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, dù sao cái này Phái Lao Sơn trưởng lão mặc dù trang cái bê, nhưng cũng không có đối Lạc Thạch Thành như thế nào bất kính, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không khó xử đối phương. Đúng rồi, Hạ Đệ, nơi này có 200 vạn nguyên tệ, người giữ lại. Lữ Phụng Tiên đưa cho Hạ Thiên một cái chữ vật giới chỉ. Cho ta cái này làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Giữ lại dự bị, mà lại chúng ta lần này đi Thần Ưng Thành vậy khẳng định là không thể thiếu tiêu tiền, trên người ngươi có tiền, cũng đi ra ngoài. Lữ Phụng Tiên nói. Không cần, ta đi theo ngươi cũng không phải vì tiền. Hạ Thiên lắc đầu. Ta đương nhiên biết những thứ này, bất quá bây giờ chúng ta Lạc Thạch Thành không thiếu tiền, có thể di động tài sản có 500 vạn nguyên tệ tả hữu, mà lại mỗi ngày đều là thu nhập cao hơn nỗ lực. Thậm chí là cao hơn rất nhiều, nói cách khác, chúng ta Lạc Thạch Thành mỗi ngày đều tại kiếm bộn bút tiền. Lữ Phụng Tiên nói. Ngươi giữ đi, ta đến chỗ nào đều sẽ không thiếu tiền, lần này chúng ta Thần Ưng Thành chuyến đi, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi mặc dù tại Lữ gia triển lộ một chút sừng đầu, nhưng tương tự, ngươi khẳng định cũng đã lọt vào các ngươi những huynh đệ kia chú ý, vì lẽ đó lần này chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận một chút, tốt nhất ngươi không nên cách ta quá xa. Hạ Thiên nói, thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi, ta sẽ phân phó Long Hỏa Vượng bọn hắn làm sao làm, người an bài tốt phủ thành chủ công việc là được rồi. Hạ Thiên nói xong cũng đi ra ngoài. Tốt a, Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Lữ Phụng Tiên nhìn thấy Hạ Thiên thái độ cũng không thể nói cái gì, bất quá hắn đã nghĩ kỹ, đi Thần Ưng Thành về sau, không quản Hạ Thiên muốn cái gì, dù là tiêu hết trên người mình tất cả tiền. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt, đây chính là hắn thái độ đối với Hạ Thiên. Phái Lao Sơn trưởng lão cùng cái kia hai người đệ tử rời đi phủ thành chủ về sau, liền ra ngoài hỏi thăm. Bọn hắn cơ hồ là đến chỗ nào đều sẽ hỏi Lạc Thạch Thành hiện tại có cái gì địch nhân sao. Sau đó những người kia đều là một mặt quái dị nhìn về phía bọn hắn. Cuối cùng Phái Lao Sơn trưởng lão triệt để bất đắc dĩ, hắn trực tiếp đi một nhà tử quán. Lấy ra nguyên tệ cho người phục vụ tiến hành hỏi thăm Lạc Thạch Thành hiện tại có cái gì địch nhân sao? Địch nhân ngài nói đùa cái gì, ai dám cùng chúng ta Lạc Thạch Thành là địch a? Nhân viên phục vụ mỉm cười. Hết chương 3681. Chương 3682 đỉnh cấp chỗ ngồi đãi ngộ. Người đang ép tuy ô. Có ý tứ gì? Phái Lao Sơn trưởng lão phảng phất là thường nói đồng dạng. Luôn yêu thích hỏi có ý tứ gì? Chúng ta Lạc Thạch Thành có Hạ Phó Thành chủ tại, ai dám gây chuyện a? Trước đó gây chuyện những người kia tất cả đều là chết thì chết, trốn thì trốn. Nhân viên phục vụ nói. Hạ Phó Thành chủ hắn thế nào? Phái Lao Sơn trưởng lão không hiểu hỏi. Ngươi không biết? Nhân viên phục vụ hỏi ngược lại. Biết cái gì a? Phái Lao Sơn trưởng lão càng thêm được vòng. Chúng ta Lạc Thạch Thành Hạ Phó Thành chủ. Đây chính là miểu sát nguyên cấp 6 tầng cao thủ người, mà lại cùng chúng ta Lạc Thạch Thành đối nghịch. Lạc Thạch Thành thổ bá Vương Long Ca đã chết, Vương gia cũng chạy trốn, thậm chí ngay cả Liệp Báo Thành thành chủ cũng đều rời đi Liệp Báo Thành. Nhân viên phục vụ 10 phần tự hào nói. Hiện tại Lạc Thạch Thành những cái này truyền thuyết đã trở thành bọn hắn trà dư tử hậu đề tài nói chuyện, đặc biệt là tại trong tử quán, cái kia đủ loại truyền thuyết nhiều vô số kể. Phàm là có người dám đối Hạ Thiên bất kính, hoặc là đối Lạc Thạch Thành bất kính người, vậy liền lập tức sẽ bị đám người chỗ xem thường, thậm chí sẽ ra tay đánh nhau. Tại Lạc Thạch Thành bên trong, trên cơ bản là cấm võ. Mặc dù các người bình thường đánh nhau có thể, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện trọng thương hoặc là tử vong, cũng không thể làm bị thương người khác, hư hao cửa hàng. Càng không cho phép bất luận kẻ nào trong thành cưỡi cưỡi. Bất kể là ai, cho dù là thành chủ cùng phó thành chủ về thành về sau, cũng sẽ ngay lập tức ngồi xuống cưỡi. Càng nghe càng đáng sợ, càng nghe càng kinh hãi. Phái Lao Sơn trưởng lão trên trán đều là mồ hôi. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên trước đó vì sao lại cười. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên Phái Lao Sơn đệ tử hỏi. Còn có thể làm sao, về trước đi lại nói, ta tấm mặt mo này xem như vứt sạch. Phái Lao Sơn trưởng lão cảm giác mình bây giờ là tất cả mặt mũi tất cả đều vứt sạch, hắn thậm chí hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, dạng này mới có thể có điểm tôn nghiêm. Hắn thế mà đi cùng một cái miểu sát nguyên cấp 6 tầng Hạ Thiên đàm luận làm cho đối phương làm mình phái Lao Sơn tiểu đệ. Mà lại Hạ Thiên thế mà cũng chỉ là cười cười. Cái này nếu như đổi lại là cao thủ khác, vậy khẳng định sẽ là tại chỗ nổi giận, thậm chí sẽ làm rơi hắn. Mặc dù Hạ Thiên không có nổi giận, nhưng là chính hắn cảm giác quá mất mặt. Hắn thế mà nói với Hạ Thiên ra nhiều như vậy. Như vậy tự hào. Đây quả thực là tại múa rìu qua mắt thợ a. Hạ Thiên lại đi một chuyến Long Hỏa Vượng nơi đó, hiện tại Long Hỏa Vượng là Lạc Thạch Thành quân hộ vệ tổng trưởng. Chúng ta đi về sau, Lạc Thạch Thành hệ thống an toàn liền giao cho ngươi. Hạ Thiên tay vỗ vỗ Long Hỏa Vượng bả vai. Xin mời thành chủ yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi tại, Lạc Thạch Thành liền tuyệt đối sẽ không có việc, người tại thành tại. Long Hỏa Vượng hết sức nghiêm túc nói. Hắn hiểu được, trên người mình gánh rất lớn. Bởi vì hắn là Lạc Thạch Thành cao nhất quân sự thống lĩnh. Một khi xảy ra chuyện, như vậy liền cần hắn đi đối mặt. Ta tin tưởng ngươi, nhớ kỹ, nếu có không cách nào kháng cự địch nhân, vậy liền không cần cứng đối cứng, trước sơ tán quần chúng, sau đó lại sơ tán quân hộ vệ, ghi nhớ đối phương là ai, chờ ta trở lại. Hạ Thiên dặn dò, nếu có người dám ra tay với Lạc Thạch Thành, như vậy Hạ Thiên liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt đi đối phương. Ta minh bạch, Long Hỏa Vượng nhẹ gật đầu. Tốt, buông lỏng tâm tình, ngoại địch bình thường sẽ không có, còn có văn gia tại, nếu như Lạc Thạch Thành có việc, như vậy bọn hắn cũng sẽ xuất thủ, ta lo lắng nhất vẫn là nội bộ, vạn nhất có người thừa dịp chúng ta không có ở đây khoảng thời gian này bắt đầu ở nội bộ làm vấn đề, vậy thì phiền toái, ta đã hóa trang phong từ tên điên chào hỏi, nếu như có chuyện, hai người các ngươi hợp tác, một cái cho ta bên ngoài tra, một cái khác liền cho ta vụng trộm giết, chỉ cần xác nhận là làm phá hư người, vậy cũng không cần khách khí, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên nhất định phải tại trước khi đi đem tất cả mọi chuyện tất cả đều an bài tốt. Dù sao lần này hắn cùng Lữ Phụng Tiên hai người muốn đi thời gian quá dài, mặc dù bây giờ Lạc Thạch Thành đã hướng tới ổn định, nhưng còn không thể nói là triệt để vững chắc. Mà lại tiềm ẩn địch nhân khẳng định cũng không ít. Thành chủ, Lạc Thạch Thành chính là ta nhà, là ta nhất có lòng cảm mến nhà, nếu có người dám đối ta nhà xuất thủ, vậy ta liền cùng hắn liều mạng. Long Hỏa Vượng nắm chặt nắm đấm của mình. Hạ Thiên tại Lạc Thạch Thành đi một vòng, hắn kiểm tra một chút quân hộ vệ, kiểm tra một chút chung quanh công trình, ánh mắt cũng ở chung quanh những người kia trên thân tìm tòi một lần, mặc dù hắn không có khả năng nhìn thấu tất cả mọi người, nhưng hắn thử nghiệm trong này tìm ra có mau bệnh người, hắn hiểu được, mình chỉ cần tìm ra một cái, như vậy đối với Lạc Thạch Thành đến nói, liền thiếu đi một tia nguy cơ. Ngàn vạn không thể xem thường bất kỳ một cái nào tiểu nhân vật. Bởi vì bọn hắn có thể sẽ trở thành nguy cơ chí mạng. Con kiến tuy nhỏ, nhưng cũng có thể hủy đập lớn. Cuối cùng Hạ Thiên kiểm tra một chút hắc binh luyện chế quá trình, hắn đem tiểu hỏa lưu tại Lạc Thạch Thành, dạng này hắc binh sản lượng liền sẽ không ngừng xuất hiện, mà lại nơi này chỉ có trước đó Lữ Phụng Tiên một tên trung thực gia phó có thể tiến đến, trừ hắn bên ngoài, những người khác ai tiến đến đều là giết chết bất luận tội. Danh gia này bộc là Lữ Phụng Tiên nhặt được. Có thể nói là theo nhỏ cùng một chỗ bồi Lữ Phụng Tiên lớn lên. Đối Lữ Phụng Tiên độ trung thành là 100%. Ba ngày sau, Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên xuất phát. Bọn hắn xuất phát rất đơn giản, không có cái gì quá lớn phô trương, chỉ là hắc giả thời điểm, hai người tuyển hai cái nhanh nhất tỏa kỵ, sau đó bay thẳng chạy về phía Liệp Báo Thành. Liệp Báo Thành thuyền rồng 3 ngày 1 lần. Lữ Phụng Tiên là đoán chắc thời gian về sau tới, hừng đông thời điểm, bọn hắn vừa vặn cưỡi lên thuyền rồng. Lần này bọn hắn có tiền, tự nhiên là không cần mua phổ thông tòa cùng chung đẳng tòa. Lữ Phụng Tiên trực tiếp mua 2 cái đỉnh cấp tòa, một cái đỉnh cấp chỗ ngồi giá tiền là 5.000 nguyên tệ, người bình thường có thể thanh toán không nổi a, vì lẽ đó đỉnh cấp trong chỗ ngồi, chỉ có Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên hai người. Đây chính là thuyền rồng a, công trình cùng phi hành khí bên trên kém đừng không phải rất lớn a. Hạ Thiên nằm ở nơi đó nói. Nơi này thật là vô cùng dễ chịu. Bởi vì những vật này đều là một người thiết kế. Lữ Phụng Tiên nói. Thật là lợi hại a, Hạ Thiên tán dương. Người có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, chúng ta lần này cần cưỡi 2 ngày, sau đó đổi thừa mặt khác một chiếc lớn thuyền rồng, sau đó liền có thể đến Thần Ưng Thành. Lữ Phụng Tiên nói. Còn cần đổi thừa A Hạ Thiên coi là ngồi một chuyến thuyền rồng là được rồi. Đương nhiên, thuyền rồng cũng không phải thẳng tới, cùng phi hành khí chênh lệch rất nhiều, nhưng phi hành khí lộ tuyến đơn nhất, thuyền rồng là bốn phương thông suốt, mà lại chúng ta Lạc Thạch Thành là tại xuyên khu nhất cạnh góc, mà Thần Ưng Thành thì là tại xuyên khu trung tâm, vì lẽ đó khoảng cách vẫn là vô cùng xa. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiên sinh, cần gì không sao đúng lúc này, hai tên thuyền rồng nữ lang từ bên ngoài đi vào. Ta dựa vào làm Hạ Thiên nhìn thấy hai cái nữ lang thời điểm, triệt để sợ ngây người. Hai cái này nữ lang mặc lại là tình, thú, bộ, trang. Hết chương 3682. Chương 3683 ai cũng không dễ chọc. Người đang ép tuy ô. Hạ đệ, ta nghỉ ngơi. Lữ Phụng Tiên mỉm cười, sau đó hắn ở cạnh trên ghế vỗ, dựa vào ghế dựa xung quanh trực tiếp dâng lên một tầng vách tường. Cái này vách tường trực tiếp đem hắn bao vây lại, tạo thành một cái căn phòng độc lập. Đây chính là đỉnh cấp tòa lớn nhất đặc điểm, mỗi một chỗ ngồi đều có thể hình thành một cái độc lập 10 mét vuông gian phòng, mặc dù gian phòng cũng không lớn. Nhưng cũng coi là một cái độc lập gian phòng, phòng bế tính vô cùng tốt, mà lại các loại đồ vật phải có. Thậm chí chỉ cần ngươi muốn, còn có rất nhiều đông tây ẩn bí đồ vật. Tỷ như nói lúc này Hạ Thiên trước mặt cái này nữ lang. Tiên sinh, ngài có cần gì không, chúng ta nơi này phục vụ là tốt nhất, nhất toàn, chỉ cần ngài nghĩ, vậy ngài có thể có được hết thảy. Phục vụ nữ lang ngọt ngào cười một tiếng. 5.000 nguyên tệ, đó cũng không phải là tất cả mọi người chịu lấy ra. Nếu như 5.000 nguyên tệ chỉ mua một chỗ nghỉ, vậy coi như thật quá thua lỗ. Vì lẽ đó trên thuyền rồng cho khách nhân an bài hưởng thụ tốt nhất công trình. Bao quát tốt nhất ăn ở, thậm chí là một chút phi thường hoàn mỹ phục vụ. Không cần cái gì, Hạ Thiên nói. Nữ lang trực tiếp ghé vào Hạ Thiên trên đùi, nàng cái kia hoàn mỹ thân thể hoàn toàn dán tại Hạ Thiên trên thân. Tiên sinh, ngài nhất định là một vị nhân sĩ thành công đi. Ách, không phải, Hạ Thiên có chút xấu hổ, dù sao hắn cũng đối loại tình huống này không quá thích ứng. Tiên sinh nói đùa, không phải nhân sĩ thành công làm sao có thể ngồi lên đỉnh cấp tòa đâu. Nữ lang nói xong đối Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn. Vẫn là đi cho ta cầm một ít thức ăn đi, Hạ Thiên nói. Ăn, nữ lang hỏi. Chính là ăn, Hạ Thiên nói. Chán ghét, nữ lang khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trực tiếp nhào tới Hạ Thiên trên thân. Ngươi làm gì? Hạ Thiên vội vàng kéo ra nữ tử, hắn cũng không có chú ý tới, hai tay của mình như thế đẩy, vừa vặn đặt tại nữ tử thân trên. Ngươi nghe, ta nói ăn đồ ăn là đồ ăn, là đồ ăn. Đồ ăn à? Nữ lang cũng là mới phản ứng được. Dưới tình huống bình thường, một cái nam nhân ở loại tình huống này kia là sẽ tuyệt đối phải ăn nàng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói chính là đồ ăn, cái này để nàng hiểu lầm. Đạp đạp. Mấy đạo tiếng bước chân truyền đến. Một nữ một nam từ phía sau đi tới. Đi thẳng tới đỉnh cấp tòa ngồi xuống. Trong lúc đó hai người đều nhìn Hạ Thiên một chút, nhưng cũng đều là chợt lóe lên. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn về phía nữ lang nói. Cái này đi, thế nhưng là tiên sinh, ngài có thể trước buông tay sao? Nữ lang dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên tay. Vừa rồi Hạ Thiên hay là dùng hai tay đỉnh lấy, thế nhưng là trò chuyện một chút tay của hắn thế mà liền không tự chủ được bắt lấy nữ lang thân trên, kỳ thật chính là ngón tay uốn lượn chuyện. Ách, không có ý tứ, Hạ Thiên càng thêm lúng túng. Không có việc gì, nữ lang cười trộm nói. Sau đó trực tiếp rời đi, một lát sau, nữ lang đem ra một chút đồ ăn. Đều là một chút cao đẳng đồ ăn, mà lại từ bên ngoài nhìn vào đi, vô cùng tinh xảo. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Tiên sinh, nếu như ngài muốn, có thể mở ra bao xương, sau đó ta bồi ngài từ từ ăn. Nữ lang lần nữa hướng phía Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, một điểm chốt mở. Bao xương trực tiếp mở ra. Chỉ bất quá Hạ Thiên mở ra quá đột ngột. Nữ lang cũng không có tới được đến tiến vào bao xương, cửa bao xương liền bị Hạ Thiên đã khóa. Ách, tiên sinh, nữ lang gõ hai lần môn, bên trong không có trả lời. Hừ, bên ngoài mới tới tên nam tử kia 10 phần khinh thường hừ một tiếng, nữ tử thì là biểu lộ vô cùng bình thản. Sư muội. Yên tĩnh nữ tử kia mặt không thay đổi nói. Sư muội, ta không có ác ý, tên nam tử kia nói. Ngươi cùng hắn đều là một loại người. Nữ tử kia nhìn một chút nam tử, lại nhìn một chút Hạ Thiên vị trí. Sư muội, ta tuyệt đối không phải sắc lang, sự tình lần trước đều là hiểu lầm. Nam tử muốn giải thích. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Nữ tử nhìn về phía nam tử hỏi. Ta không phải ý tứ kia. Ba. Nữ tử không nói gì nữa, mà là trực tiếp mở ra bao xương, đem nam tử ngăn cách tại bên ngoài. Ách, nam tử lúc này không nói gì nữa, bởi vì trong ngoài cách âm phi thường tốt, trong lời nói của hắn căn bản là nghe không được. Nhìn xem một tầng tấm ngăn, nam tử trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Tiện người, sớm tối ta sẽ để cho ngươi quỳ gối dưới chân của ta. Hắn câu nói này thanh âm cũng không lớn, bất quá coi như hắn nói rất lớn, bên trong nữ tử cũng khẳng định là cái gì đều không nghe được. Sau đó nam tử đối một tên nữ lang phất phất tay, tên kia nữ lang đi thẳng vào. Xoẹt. Hắn trực tiếp xé nát tên kia nữ lang quần áo, sau đó đem bao xương mở ra. Hắn có lòng tin, nửa đường sư muội của hắn là tuyệt đối sẽ không mở ra bao xương, vì lẽ đó nhất định sẽ không phát hiện hắn đang làm cái gì, mà lại liền xem như phát hiện hắn trong giáp có một cái nữ lang, vậy hắn cũng có biện pháp giải thích. Thời gian từng chút đi qua. Đỉnh cấp tòa bên trong vô cùng yên tĩnh. Cũng là vô cùng thoải mái dễ chịu. Rất nhanh bọn hắn liền đạt tới mục đích. Một trong đó chuyển thành thị, lần này Hạ Thiên trong bọn họ chuyển một cái cỡ lớn thuyền rồng, trên thuyền rồng người cũng nhiều rất nhiều, mặc dù thuyền rồng lớn, nhưng là đỉnh cấp chỗ ngồi giá cả lại xuống tới, biến thành 3.000 nguyên tệ, bởi vì nơi này không có bao xương, nhưng cái khác các loại thức ăn đồ vật vẫn phải có. Hạ đệ, trước đó nghỉ ngơi thế nào? A Lữ Phụng Tiên cười hỏi. Bình thường, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Ủa vậy ngươi nói sớm a, ta cho ngươi đổi một cái nữ lang a. Lữ Phụng Tiên nói. Nói cái gì đó, ta nói chính là đồ ăn, ta trên đường ăn một đạo đồ vật. Hạ Thiên nói. Ăn một đạo đồ vật ngươi cái gì cũng không có làm? Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ. Còn muốn làm gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tỷ như nói đối những cái kia nữ lang làm một chút cầm thú đồng dạng sự tình. Lữ Phụng Tiên nói. Cái kia không có, Hạ Thiên nói. Tốt a, người ngay cả cầm thú cũng không bằng. Lữ Phụng Tiên triệt để bất đắc dĩ. Thôi đi, ta là có gia thất người, mà lại liền xem như ta muốn, ta cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến phía trên kia nữ nhân. Hạ Thiên chừng Lữ Phụng Tiên một chút, sau đó đối một tên phục vụ nữ lang phất phất tay, nơi này phục vụ nữ lang liền muốn chính quy rất nhiều, các nàng mặc dù mặc cũng là chế, dùng, dụ, nghi ngờ, nhưng các nàng mặc vẫn tương đối bảo thủ. Tiên sinh, có cần gì không? Phục vụ nữ lang hỏi. Có món gì ăn ngon, lấy thêm đến điểm. Hạ Thiên nói. Được rồi, ta cái này đi. Phục vụ nữ lang nói. Nơi này không hổ là một cái lớn trạm trung chuyển, hiển nhiên đỉnh cấp tòa người ở bên trong nhiều rất nhiều, hết thảy 20 cái chỗ ngồi, lúc này đã ngồi 15 cái tả hữu. Sư muội, ngươi nghe ta giải thích, lần trước cái kia nữ lang chỉ là đi gian phòng của ta đưa đồ ăn. Một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Không quan hệ với ta, mời ngươi cùng ta giữ một khoảng cách. Vẫn là lần trước cùng Hạ Thiên bọn hắn cưới cùng một cái thuyền rồng nữ tử, làm nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đồng dạng là nhếch miệng thiên hạ quả đen đồng dạng đen. Hết chương 3683. Chương 3684 Ma Nhai Động. Người đăng FTO. Hạ đệ, người đắc tội nàng? Lữ Phụng Tiên nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Không có, có thể là đại di mụ tới, nếu không phải là đầu bị cửa kẹp đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đạp. Ngay tại tiến lên tên nam tử kia đột nhiên ngừng lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nói người nào? Nói người bên người vị kia, Hạ Thiên nói thẳng. Tên nam tử kia trực tiếp xoay người lại, đi tới Hạ Thiên trước mặt. Cho ngươi một cơ hội, hiện tại cho ta sư muội xin lỗi. Xin lỗi tại sao? Nói Hạ Thiên một mặt ngoạn vị nhìn xem nam tử. Ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền giết ngươi. Nam tử kia trong hai mắt lập tức toát ra sát khí. Thủ vệ Hạ Thiên cửa đối diện miệng thủ vệ phất phất tay. Thế nào? Thủ vệ hỏi. Hắn nói hắn muốn giết ta. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ tên nam tử kia. Ừng, thủ vệ nhướng mày, nhìn về phía tên nam tử kia, thuyền rồng có thuyền rồng quy củ, nếu như ngươi dám ở trên thuyền rồng giết người, vậy ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi thuyền rồng. Ta gọi Vi Đà, ta là Ma Nhai Động thủ đồ, phụ thân ta cũng là Ma Nhai Động phó động chủ. Tên nam tử kia trực tiếp hô, hắn cố ý đem câu nói này thanh âm nói rất lớn, chính là vì làm cho tất cả mọi người cũng nghe được, bởi vì hắn đối với mình cái thân phận này vô cùng tự hào, không quản đi tới chỗ nào, chỉ cần hắn nói ra mình cái thân phận này, vậy liền không người nào dám trêu chọc hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, thuyền rồng quy củ không thể biến, phía trên này không cho phép giết người. Thuyền rồng thủ vệ nói, bất quá hắn giọng nói đã hòa hoãn một chút. Tốt, vậy ta cho thuyền rồng mặt mũi, đợi đến hết thuyền rồng về sau ta lại giết hắn. Vi Đà tự nhiên cũng là biết thuyền rồng quy củ, hắn vừa rồi nói như vậy chính là vì muốn một bộ mặt, hiện tại mặt mũi có, hắn tự nhiên cũng sẽ không thật cùng thuyền rồng cứng đối cứng, bởi vì hắn hiểu được, thuyền rồng cùng phi hành khí phía sau thế nhưng là một cái khổng lồ tồn tại, chẳng những là bọn hắn những này động phủ, tựu liền ba tông ba phái người cũng không người nào dám trêu chọc thuyền rồng. Cũng chính bởi vì trên thuyền rồng phần này chỉ an, cho nên mới sẽ để thuyền rồng sinh ý hồng như vậy hỏa. Mặc dù cũng có sâu mọt tồn tại, nhưng thuyền rồng quy củ từ trước đến nay cường ngạnh, chỉ cần phát hiện, cái kia nhất định phải nghiêm trị không tha. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại đến cho ta sư muội xin lỗi, bằng không đợi xuống thuyền rồng, ta liền sẽ để ngươi chết không yên lành. Vi Đà ánh mắt âm tàn nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười, ngươi bê trang thật là tốt, ta ngay tại cái này lẳng lặng nhìn ngươi trang bê tốt. Ngạch. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên thế mà lại nói lời như vậy. Nguyên bản mọi người cho rằng, hoặc là hắn nhận sợ, hoặc là hắn liền cường ngạnh. Chỉ có hai cái này lựa chọn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên, thế mà lực sát thương lớn như thế. Người muốn chết Vi Đà trong ánh mắt tất cả đều là sát khí, Hạ Thiên lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, đây quả thực là chán sống. Hắn là ai? Hắn nhưng là Ma Nhai Động thủ tịch đại đệ tử, mà lại phụ thân của hắn vẫn là Ma Nhai Động phó động chủ, có thể nói, hắn là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, vừa ra đời liền cùng người khác khác biệt, cao cao tại thượng tồn tại, từ nhỏ đã chỉ có hắn khi dễ người khác phần, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ hắn, càng không có dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tự liền bình thường ra ngoài thời điểm, vậy hắn cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, đến đó căn bản cũng không cần động thủ. Bởi vì hắn chỉ cần báo ra thân phận của mình, như vậy liền không có người dám trêu chọc hắn, thậm chí là sẽ đối với hắn cúm núm, đem hắn xem như tổ tông đồng dạng cung cấp. Tới giết ta a, Hạ Thiên nằm ở nơi đó mười phần tùy ý nói. Ngươi cho rằng ta không dám đúng hay không? Vi Đà thân thể nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, sau đó tay phải bắt lấy Hạ Thiên cổ áo. Ngươi chính là không dám? Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn ngập nụ cười. Bất quá lần này nụ cười của hắn bên trong tất cả đều là mỉa mai thần thánh. Hắn đang cười nhạo Vi Đà. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, Vi Đà hỏa khí càng lớn hơn, hắn lúc nào nhận qua dạng này khí, tay trái trực tiếp giơ lên, sau đó đánh tới hướng Hạ Thiên bộ mặt. Dừng tay! Lữ Phụng Tiên hét lớn một tiếng. Hiện trường đám người đem ánh mắt chuyển rời đến Lữ Phụng Tiên trên thân, bởi vì từ đầu đến giờ, hắn cho tới bây giờ đều không có nói qua lời nói. Hiện tại đột nhiên gọi lại tay, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vi Đà nhướng mày. Không có người có thể đánh hắn, nếu như ngươi một quyền này xuống dưới, ta cam đoan, các ngươi Ma Nhai Động chó gà không tha. Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói, Hạ Thiên là hắn coi trọng nhất người, bất kể là ai, đều không thể tổn thương Hạ Thiên, nếu không hắn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào chơi chết đối phương. Phải biết, trong tay hắn còn có một cái bí mật vũ khí đâu. Chỉ cần hắn phát động, như vậy hắn nghĩ diệt ai, liền diệt ai. Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, Lữ Phụng Tiên thế mà lại đột nhiên cường thế như vậy, phải biết theo vừa rồi đến bây giờ Lữ Phụng Tiên một câu cũng không nói qua, là ở chỗ này lẳng lặng nằm, nhưng là bây giờ hắn mới mở miệng, lại nói lên cứng như vậy khí. Lại còn nói để Ma Nhai Động chó gà không tha. Loại lời này cũng quá bá khí đi. Phải biết động phủ thực lực thế nhưng là phi thường đáng sợ. Có thể làm cho động phủ chó gà không tha thế lực cũng không nhiều a. Bất quá mọi người lại nghĩ tới một sự kiện, đó chính là có thể ngồi lên đỉnh cấp tòa người, vậy liền tuyệt đối không phải là người bình thường. Người đang uy hiếp ta. Vi Đà lạnh lùng nhìn xem Lữ Phụng Tiên. Người có thể cho rằng như vậy. Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói. Hiện tại Vi Đà hoàn toàn an tĩnh lại, bởi vì hắn cảm giác mình bây giờ vị trí hoàn cảnh phi thường xấu hổ. Hắn không biết mình tiếp xuống phải làm gì, nếu như tiến về phía trước một bước, tiếp tục động thủ, như vậy vạn nhất đối phương nói là sự thật, mình liền xong rồi, mình liền cho ma nhai động mang đến tai họa ngập đầu, nhưng nếu như hắn lui lại, như vậy mặt mũi của hắn liền vứt sạch, căn bản cũng không có bậc thang xuống. Trực tiếp như vậy lui lại, cái kia không đơn thuần là người chung quanh xem thường hắn, tự liền sư muội của hắn cũng sẽ triệt để đối với hắn thất vọng. Nghĩ đến đây thời điểm, hắn cắn răng. Liều mạng, hắn muốn cược một chút. Hắn liền cược Lữ Phụng Tiên là lừa hắn. Có thể nói diệt liền diệt ma nhai động thế lực mặc dù có, nhưng tuyệt đối sẽ không ở phụ cận đây. Ngay tại hắn một quyền đánh xuống thời điểm, cửa ra vào chạy đến một tên thủ vệ, như thế thủ vệ một cước đá vào Vi Đà phần eo. Vi Đà thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. 3. Tên kia thủ vệ chung quanh thân thể xuất hiện 6 đạo tử sắc vòng sáng. Nguyên cấp 6 tầng. Một tên thủ vệ thế mà liền có được nguyên cấp 6 tầng thực lực, bất quá hắn cũng không phải phổ thông thủ vệ, từ một điểm này cũng có thể thấy được huyền rồng thế lực phía sau đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ. Ai cũng không thể tại thuyền rồng đỉnh cấp chỗ ngồi động thủ. Tên kia thủ vệ hét lớn một tiếng. Hết chương 3684. Chương 3685. Ngươi không phải nói muốn ta đẹp không? Người đang ép tuy ô. Cỏ. Vi Đà thân thể trực tiếp một cái bốc lên, đứng lên, vừa rồi hắn mặc dù là bị người đá bay ra ngoài, nhưng đối phương hạ thủ cũng không hung ác, có thể nói chỉ là cài bộ dáng mà thôi. Cũng không có tổn thương hắn. Mà lại hắn hiểu được, đối phương đây là cho hắn một bậc thang. Tiểu tử, các ngươi chờ lấy, đợi đến hết thuyền rồng về sau, ta muốn các ngươi đẹp mắt. Vi Đà lạnh lùng nói. Hắn cho rằng, mình bây giờ đã có bậc thang. Mà lại hắn cũng tìm về mặt mũi, hắn tin tưởng, đợi đến hết thuyền rồng về sau, đối phương khẳng định sẽ chạy trốn, mà lại đến lúc đó nơi này rất loạn, vì lẽ đó cũng sẽ không có người chú ý tới bọn hắn. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Nếu là lúc trước hắn, cái kia thế tất sẽ phân ra cái thắng bại tới. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên khác biệt, hắn trở nên càng thêm tỉnh táo, càng thêm cơ trí. Đồng dạng không xuất thủ. Xuất thủ liền muốn mạng người. Lần này thuyền rồng mặc dù tốc độ nhanh, nhưng cũng cần tốn hao thời gian rất dài. Trên đường Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên nói chuyện rất nhiều, cũng giới thiệu rất nhiều. Nơi này đỉnh cấp chỗ ngồi mặc dù không có bao xương, nhưng mọi người mình trò chuyện mình, vì lẽ đó cũng không có người chú ý bọn hắn. Dọc theo con đường này Vi Đà không ngừng muốn đi cùng nữ tử kia đối thoại, nhưng là nữ tử kia vẫn luôn là một cái thái độ. Không yêu phản ứng hắn, thậm chí có thể nói là phản cảm. Hạ đệ, người cùng ám giả thần điện đến tột cùng có cái gì đại thù? Lữ Phụng Tiên hỏi. Cái này về sau nói với người đi, tóm lại đối phương không giết ta là chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng ta còn phải đi tìm bọn hắn hỏi rõ ràng một việc. Hạ Thiên nói xong nhấc lên y phục của mình, để Lữ Phụng Tiên thấy được trên người hắn lạc ấn, cái kia ám giả lạc ấn. Đây đúng là ám giả thần điện tử vong lạc ấn. Phàm là bị khắc lên cái này lạc ấn người, vậy thì nhất định phải là không chết không thôi. Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói. Biết đi, Hạ Thiên mỉm cười. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể lên làm Lữ gia lão đại, vậy ta liền sẽ trực tiếp cùng ra tay với ám giả thần điện. Lữ Phụng Tiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại Lạc Thạch Thành phát triển thần tốc, mặc dù là một cái góc, nhưng chỉ cần Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên cố gắng. Bọn hắn liền có thể dùng nơi này coi như là căn cơ, sau đó tiếp tục phát triển, dạng này liền xem như về sau bọn hắn về tới Lữ gia, tối thiểu nhất không thật tay không trở về, phía sau cũng giống vậy không phải cái gì nghi trượng đều không có. Hắc binh sản lượng mặc dù không có gia tăng, nhưng hắc binh chất lượng tại cái kia bầy biện đâu. Toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch, chỉ có Lạc Thạch Thành có thể sản xuất ra hắc binh. Liên Vân Sơn Mạch có bao nhiêu người? Nhiều vô số kể. Vì lẽ đó hắc binh thị trường là vô cùng lớn, không quản là ai, đều không thể ngăn cản hắc binh dụ hoặc. Đối với phần lớn người mà nói, tăng thực lực lên, mua võ kỹ, đây chính là phi thường khó khăn sự tình, thậm chí căn bản chính là không mua được, vì lẽ đó bọn hắn tăng thực lực lên biện pháp chỉ có đổi vũ khí. Mặc dù hắc binh giá cả phi thường cao, nhưng trên thực tế, Lạc Thạch Thành bán giá cả cũng không phải là rất cao, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch có thể mua nổi quá nhiều người. Chẳng qua là hiện tại Lạc Thạch Thành giao thông cũng không thuận tiện, vì lẽ đó mọi người không cách nào thông qua đi, chỉ cần là tương lai Lạc Thạch Thành giao thông mở ra, như vậy Lạc Thạch Thành đem triệt để biến thành mậu dịch thành lớn. Bất quá không quản lúc nào, Hạ Thiên đều không có ý định dùng thành nội số lớn diện tích đi che lâu. Nhiều người mặc dù sẽ lại càng dễ phát triển, nhưng là lực ngưng tụ còn có hạch tâm lực liền sẽ biến mất. Tựa như là cái khác những thành thị kia đồng dạng, nếu như phủ thành chủ hủy, vậy bọn hắn chỉ cần mới thành chủ tới liền tốt, nếu có người tại trước mặt bọn hắn nói mình thành thị cỡ nào không tốt, vậy bọn hắn cũng căn bản liền sẽ không để ý, mà một khi có người số lớn tiến công bọn hắn thành trì, vậy bọn hắn khẳng định lựa chọn là chạy ra thành phố này. Nhưng Lạc Thạch Thành khác biệt. Lạc Thạch Thành một khi chuyện phát sinh, tất cả mọi người dân giai binh, tất cả mọi người sẽ đi vì Lạc Thạch Thành mà ra sức phấn đấu, bởi vì bọn hắn biết, ra Lạc Thạch Thành, bọn hắn không có địa phương khác có thể đi, mà lại chỉ cần thủ hộ Lạc Thạch Thành, bọn hắn đồng dạng có thể sống phi thường tốt. Chớ nhìn bọn họ hiện tại từng cái phi thường tiêu dao tự tại, thế nhưng là nếu như rời đi Lạc Thạch Thành, như vậy bọn hắn mỗi ngày đều sẽ vì kỷ nguyên tệ mà phát sầu. Tại cái khác trong thành thị nhân lực thế nhưng là phi thường không đáng tiền. Thậm chí bị thuê đi làm thành vệ quân người, cái kia cũng đều là phi thường không có tôn nghiêm làm việc. Thế nhưng là Lạc Thạch Thành khác biệt. Tại Lạc Thạch Thành bên trong, bọn hắn đều phi thường có vinh dự cảm giác, dù là đi làm cơ bản nhất công nhân bốc vác, cái kia cũng đều là bị người hâm mộ và sùng bái, thậm chí có người thấy được cơ hội buôn bán về sau, bắt đầu đem công việc của mình bao ra ngoài. Bởi vì Lạc Thạch Thành làm việc chỉ cho phép Lạc Thạch Thành người tới làm, mà lại cho thù lao là phi thường cao, nói ví dụ, tài liệu người một ngày cho 5 nguyên tệ, bọn hắn chỉ cần cầm 1 nguyên tệ liền có thể thuê một người thay bọn hắn làm, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần tại Lạc Thạch Thành trên danh nghĩa, cái kia mỗi ngày liền có vô số tài nguyên. Đương nhiên, Lạc Thạch Thành yêu cầu nghiêm khắc nhất chính là chất lượng. Không quản làm cái gì, chất lượng đều là trọng yếu nhất. Nếu có người dám ở chất lượng bên trên làm vấn đề, cái kia bắt đến một cái giết một cái. 3 năm chỉ cần thời gian 3 năm, chúng ta Lạc Thạch Thành liền có thể phát triển đến một mức độ đáng sợ. Lữ Phụng Tiên 10 phần tự tin nói. Chỉ cần có vận chuyển, mở ra cái lối đi này, như vậy Lạc Thạch Thành phát triển tốc độ liền có thể gia tăng gấp 10. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Hiện tại Lạc Thạch Thành chỉ có thể đối mặt 3 tòa thành thì tiến hành buôn bán bên ngoài. Vì lẽ đó phát triển có hạn, nhưng nếu như Lạc Thạch Thành có thể mở ra mậu dịch, cùng bên ngoài 30 thành thị tiến hành buôn bán bên ngoài đâu cùng 300 tòa thành thị buôn bán bên ngoài đâu. Lần này nhìn xem có cơ hội hay không, Lữ Phụng Tiên nói. Lạc Thạch Thành hiện tại ở vào một cái phi thường lúng túng hoàn cảnh, đó chính là trên không ra trên dưới không ra dưới, nếu như nói phát triển tốt ra, cái kia Lạc Thạch Thành so cái khác thành thị còn kém rất nhiều, thậm chí đến trong lòng của bọn hắn mục tiêu còn rất xa. Nhưng nếu như nói kém, kia tuyệt đối không kém. Mà lại Lạc Thạch Thành hiện tại mặc dù không có đạo trích dám đến đảo loạn, nhưng là chính Hạ Thiên minh bạch. Mình bây giờ sở dĩ có thể trấn nhiếp đám đạo trích kia cũng là bởi vì hắn có Hồng A. Thế nhưng là Lạc Thạch Thành hiện tại đã biến thành một khối lớn thịt mỡ, nhìn chằm chằm cục thịt béo này cũng không vẻn vẹn chỉ có những cái kia tiểu miêu tiểu cầu, còn có những cái kia sói hoang cùng sư tử nhóm. Đặc biệt là Lạc Thạch Thành xây thành trì về sau. Nhìn chằm chằm Lạc Thạch Thành người đâu sẽ càng nhiều. Đinh. Các vị hành khách, thần ưng thành lấy đến, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đến, Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thuyền rồng rất nhanh liền dừng hẳn, sau đó đỉnh cấp chỗ ngồi những người kia từng cái cũng đều đứng lên. Uy, ngươi không phải muốn để ta xem được không vậy cũng chớ sốt ruột đi, chờ bên ngoài người đi hết, chúng ta lại đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia vi đà hô. Hết chương 3685. Chương 3686 tay cầm. Người đang ép tuy ô. Hả? Đang muốn hướng ra phía ngoài đi những người kia tất cả đều dừng lại, bởi vì bọn hắn minh bạch, phải có trò hay nhìn. Trước đó tất cả mọi người cho rằng, trận chiến này là không đánh được. Bởi vì một chút thuyền rồng, vậy khẳng định là tất cả giải tán. Kia dĩ nhiên liền sẽ không có người đi theo xem náo nhiệt, mà lại đi theo cũng không nhất định có thể tìm tới hai người bọn họ, sau đó hai người kia liền có thể đem việc này hồ lộng qua, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà chăm chỉ, phải biết, trước đó hắn nằm ở cạnh trên ghế, đây chính là liên động tay đều không động tới. Tại trên thuyền rồng, có thủ vệ bảo hộ hắn. Thế nhưng là xuống thuyền rồng, vậy liền không ai che chở hắn. Nhưng hắn hiện tại thế mà chủ động gây sự, mặc dù trước đó bên cạnh hắn Lữ Phụng Tiên nói chuyện phi thường kiên cường, nhưng là thử một chút đâu. Mọi người cũng không cho rằng Lữ Phụng Tiên có bản sự kia. Tốt Phi Đà sắc mặt lạnh lẽo. Hắn cũng không phải dễ trêu, trước đó liền ổ một cỗ hỏa, nguyên bản tại trên thuyền rồng hắn chuyện kiêng kỵ có rất nhiều, nhưng là xuống thuyền rồng về sau, hắn liền không cần thiết, không có thủ vệ che chở Hạ Thiên, hắn căn bản là cái gì đều không để ý. Về phần Lữ Phụng Tiên, hắn liền càng thêm không thèm để ý, bởi vì tại dọc theo con đường này hắn quan sát qua Lữ Phụng Tiên, Lữ Phụng Tiên lời nói cử chỉ mặc dù rất có tố chất, nhưng là từ Lữ Phụng Tiên bước chân bên trên, hắn có thể nhìn ra được, Lữ Phụng Tiên cũng không phải là cao thủ gì. Hắn cho rằng, nếu như Lữ Phụng Tiên bối cảnh nếu quả như thật rất lớn, như vậy tối thiểu nhất Lữ Phụng Tiên bản sự sẽ không kém. Thế lực lớn là tuyệt đối sẽ bồi dưỡng hắn. Không nói người khác, vẻn vẹn nói chính hắn. Hắn Vi Đà chính là bị phụ thân hắn gắng gượng bồi dưỡng lên, vì lẽ đó hắn mới có thể trở thành Ma Nhai Động thủ tịch đại đệ tử, thực lực cường hãn. Trong lúc này hắn sử dụng qua vô số thiên tài địa bảo. Mà lại tất cả vũ khí dùng cũng là tốt nhất. Người khác tu luyện công pháp cùng võ kỹ kia cũng là cần tốn hao vô số tâm tư mới có thể làm tới, mà hắn theo ra đời một khắc kia trở đi, cũng đã đem tất cả mọi thứ bày ở trước mặt. Trong lúc nhất thời, người nơi này hoàn toàn đối cầm đi lên. Mà đỉnh cấp trong chỗ ngồi những người kia cũng đều không có ý định đi, bọn hắn đều muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Là Vi Đà cái này Ma Nhai Động công tử ca càng tăng mạnh hơn thế, vẫn là Lữ Phụng Tiên bọn hắn cái này hai người tổ cao hơn một bậc đâu. Tự liền Vi Đà người sư muội kia cũng là không nói câu nào. Mặc dù nàng rất chán ghét Vi Đà, nhưng nàng cũng biết mình không thể rời đi Vi Đà đơn độc đi. Dần dần người bên ngoài cơ hồ tất cả đều đi, mà bọn hắn những người này cũng đều là đi đỉnh cấp tòa thông đạo. Làm bọn hắn sau khi đi ra, trực tiếp tìm một cái rộng rãi địa phương. Tiểu tử thúi, một hồi ta liền sẽ để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Vi Đà ánh mắt âm tàn nhìn xem Hạ Thiên. Hạ đệ, không cần chậm trễ thời gian, chúng ta còn cần đi tìm hiểu một chút tin tức đâu. Lữ Phụng Tiên nhắc nhở. Nha Hạ Thiên mỉm cười. Hừ. Vi Đà hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải vung lên, trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh chiến đao. Các ngươi loại phế vật này, làm sao có thể cùng ta Ma Nhai Động thủ tịch đại đệ tử so sánh. Ta từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, mỗi ngày tắm rửa dùng đều là tắm thuốc, vẻn vẹn là tắm thuốc mỗi ngày liền muốn cao tới mấy trăm nguyên tệ, lớn lên về sau càng là thuận điểm thuận dòng, hiện tại ta đã không phải là các ngươi đám rác rưởi này có thể đánh đồng. 3. Vi Đà chung quanh thân thể xuất hiện 5 vòng tử sắc quang mang. Nguyên cấp 5 tầng. Vi Đà là nguyên cấp 5 tầng cao thủ. Tại hắn ở độ tuổi này có được nguyên cấp 5 tầng, đúng là có hắn tự ngạo bản sự. Bình thường đến nói, chỉ có những cái kia đã có tuổi hoặc là lớn thân phận người mới có nguyên cấp 5 tầng cao thủ, bao quát những thành thị kia bên trong thành chủ cùng các đại trưởng lão chi lưu, cũng chính là nguyên cấp 5 tầng mà thôi. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hạ Thiên tại vậy mình vỗ tay. Hiện tại biết sợ thật sao, chỉ cần ngươi quỳ xuống, cho ta đập 100 cái đầu, ta liền thả ngươi. Vi Đà 10 phần tự hào nói, hắn cho là mình vừa để xuống ra bản thân cảnh giới. Vậy đối phương tự nhiên là sẽ sợ hắn. À, thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp đi hướng Vi Đà. Đạp. Vi Đà trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, hắn cho rằng Hạ Thiên đây là muốn đưa cho hắn quỳ xuống, thế nhưng là một lát sau, hắn phát hiện không đúng, bởi vì Hạ Thiên càng chạy cách hắn càng gần, muốn cùng ta đánh. Không, đừng hiểu lầm, con người của ta đồng dạng không thích động thủ cũng không phải là đánh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Vi Đà không hiểu hỏi. Giết ngươi. Hạ Thiên đi tới Vi Đà 2 mét bên trong, sau đó hắn giơ lên tay phải của mình. Bạch. Vi Đà tay phải vung lên, chiến đao trực tiếp bổ về phía Hạ Thiên. Lực hút. Phốc. Vi Đà cổ trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trong tay phải. Cái gì? tất cả mọi người là sững sờ. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, nguyên bản mọi người nghĩ sự tình là Vi Đà nhẹ nhõm chiến thắng, hoặc là hai người kinh lịch một phen đại chiến, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, chiến đấu thế mà ngay cả một giây cũng chưa tới liền kết thúc, lúc này Vi Đà hai mắt trắng bệch, hiển nhiên là bị Hạ Thiên bóp đã sắp gặp tử vong. Dừng tay, Vi Đà người sư muội kia vọt thẳng đi ra. Ngươi để ta dừng tay, ta liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ngươi không thể giết hắn, hai chúng ta lần này tới nơi này là thay thế ma nhai đến trong động cùng thần ưng thành đàm luận đại sự. Vi Đà sư muội nói. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Cùng thần ưng thành đàm luận nhiều người, chẳng lẽ ta đều muốn thả hay sao? Hạ Thiên hỏi. Không giống, hai chúng ta lần này tới nơi này là đại biểu ma nhai động cùng thần ưng thành hai đại gia tộc thông gia. Vi Đà sư muội vội vàng nói. A, xem ra tiết lộ phong thanh sẽ không tốt, vậy ta trước hết giết hắn, sau đó lại giết ngươi tốt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không, ngươi thả hắn, ta cam đoan hắn sẽ không còn tìm ngươi phiền phức, mà lại chúng ta đều sẽ đem việc này quên. Vi Đà sư muội là thật có chút lo lắng, bởi vì Hạ Thiên cùng nàng trước kia thấy qua người tất cả đều khác biệt. Hạ Thiên buông lỏng ra tay phải của mình, tốt nhất đừng có lại chọc tới ta, mà lại ngươi hẳn là cũng không hy vọng có một số việc truyền đi đi. Ngươi, Vi Đà sư muội sắc mặt lập tức đại biến. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp một cước đá vào Vi Đà trên thân, sau đó quay người cùng Lữ Phụng Tiên cùng rời đi. Hạ đệ, vì cái gì không giết? Lữ Phụng Tiên hỏi. Sợ phiền phức, mà lại nữ nhân kia hẳn là sẽ không như vậy xuẩn. Hạ Thiên mỉm cười. Ô, nàng có nhược điểm gì trong tay ngươi hay sao? Lữ Phụng Tiên nghi ngờ hỏi. Hạ Thiên tại Lữ Phụng Tiên bên tai đã nói một câu, Lữ Phụng Tiên lập tức sững sờ, loại chuyện này ngươi làm sao lại biết? Ta là một tên y sư, Hạ Thiên nói. Tốt a, Lữ Phụng Tiên cười một tiếng, sau đó dùng ngón tay chỉ phía trước, xem một chút đi, đây chính là thần ưng thành. Hết chương 3686. Chương 3687, ta là tiểu nhân vật. Người đang ép tuy ô. Thần ưng thành. Đây chính là trong truyền thuyết thành phố lớn. Chân chân chính chính thành phố lớn. Hạ Thiên liếc nhìn lại thời điểm cũng là triệt để sợ ngây người. Nơi này lâu cơ hồ đều là 100 tầng trở lên, thậm chí 200 tầng, 300 tầng chỗ nào cũng có. Bất quá khu náo nhiệt đồng dạng nhà lầu liền không có cao như vậy. Bởi vì cái này đồng dạng đều là cửa hàng, tối cao chừng 50 mét. Một tòa lâu đều là một nhà. Các loại thương mậu phải có. Hạ Thiên liếc nhìn lại. Đầu này đường đi thương gia chỉ sợ cũng có hơn ngàn hộ, mà lại những này thương gia mỗi một cái đều là đại thương hộ, chỉ sợ bọn họ mỗi người đều muốn so một vị thành chủ phủ một năm kiếm hơn nhiều. Cái này còn kém thật không phải một chút điểm a, Hạ Thiên lúng túng nói. Chúng ta Lạc Thạch Thành nếu như có thể biến thành như thế lớn thành thị, vậy ta liền có thể trực tiếp về đến gia tộc, không có người có thể lại đi với ta tranh đoạt vị trí gia chủ. Lữ Phụng Tiên mỉm cười, muốn trở thành cấp C thành thị. Vậy nhưng không có chút nào dễ dàng a. Hắn biết trở thành cấp C thành thị cần gian nan dường nào. Vậy các ngươi Lữ gia thành trì là cái gì cấp bậc? Hạ Thiên hỏi. Cấp B thành thị, là phía trên thân phong cấp B thành thị. Lữ Phụng Tiên nói. Phía trên là địa phương nào? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Hắn hiểu được, cấp B thành thị khẳng định phải so cấp C thành thị càng thêm biến thái. Thế nhưng là ngay cả cấp B thành thị đều không thể trở thành lớn nhất thành thị, như vậy trong truyền thuyết phía trên đến tột cùng là lớn bao nhiêu đâu, lại là cái gì dạng tồn tại đâu. Cái này bên ngoài có rất nhiều truyền thuyết, nhưng trên thực tế, chân tướng chỉ có một cái gọi là Thiên Nguyên Đại Lục, chính là từ Thiên Nguyên Đế Quốc Thiên Nguyên Đại Đế chỗ thống trị, đừng hỏi ta Thiên Nguyên Đại Đế sống bao lâu, bởi vì ta căn bản cũng không biết, dù sao năm vạn năm trước hắn liền rất nổi danh. Lữ Phụng Tiên thấp giọng nói. Hiển nhiên loại chuyện này cũng không thể nói quá nhiều. Liên Vân Sơn Mạch quản chế là phi thường mạnh, người bình thường là không thể đi thăm dò Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài sự tình. Đương nhiên, đối với người bình thường đến nói, Liên Vân Sơn Mạch muốn thăm dò xong, cái kia cơ hồ đều là không thể nào chuyện. Năm vạn năm. Hút. Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cái số này đối với Hạ Thiên đến nói, thật là đáng sợ. Bởi vì 5 vạn năm loại con số này, cái kia thật là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tại linh giới, lớn nhất tuổi thọ cực hạn chính là 5.000 năm, nếu như còn không thể đột phá, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, lại có thể có người có thể sống 5 vạn năm. Loại chuyện này nghe vào thật bất khả tư nghị. Nếu như nơi này thời gian cùng địa cầu thời gian là 1:1, vậy coi như thảm rồi, ta ở đây lăn lộn mấy ngàn năm, cái kia trên địa cầu thân nhân cùng huynh đệ nhóm chẳng phải là đều chết sạch. Hạ Thiên nội tâm siết chặt, hắn tuyệt đối không thể chờ mấy ngàn năm a, hắn còn muốn mang theo các huynh đệ trở lại địa cầu đâu. Đi thôi, có rất nhiều sự tình ngươi tạm thời còn không biết, bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục thật rất lớn, chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Lữ Phụng Tiên vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Cấp C thành thị. Lần này tới đến cấp C thành thị, để Hạ Thiên cảm xúc rất nhiều, nội tâm của hắn bắt đầu trở nên càng thêm lo lắng. Có thể nói, hắn trở nên càng thêm sốt ruột. Sốt ruột tăng lên mình thực lực. Đúng, phi kiếm là cái gì cấp bậc người mới có thể sử dụng? Hạ Thiên cảm giác sử dụng phi kiếm chẳng những rất đẹp trai, mà lại thiên hạ lớn, tùy ý bay lượn, quả thực chính là so trước đó cánh còn như bê. Nguyên cấp 9 tầng về sau, có thể học tập, nhưng phi kiếm pháp môn đều là phi thường đắt đỏ, mà lại một khi ngươi học được về sau, pháp môn liền sẽ tự động tin tức, ngươi cũng vô pháp ghi nhớ là thế nào tu luyện. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Đây là có chuyện gì? Hạ Thiên vô cùng không hiểu. Học công phu loại sự tình này. Vậy dĩ nhiên là học đến tay, chính là mình bản sự. Lại thế nào có thể sẽ học xong về sau liền quên làm sao học đây này? Đây là một loại thủ đoạn, tỷ như nói, hiện tại những cái kia đại tông môn bên trong phương pháp tu luyện đều là như thế, chính ngươi tu luyện không có vấn đề, nhưng là nếu như ngươi muốn truyền thụ người khác, vậy cơ hồ là không thể nào, trừ phi ngươi có thể đột phá nguyên cấp, đến cảnh giới càng cao hơn, như thế ngươi liền có thể nắm giữ hết thảy, nhưng chỉ cần ngươi còn tại nguyên cấp bên trong, cái kia vô luận ngươi làm sao đi dạy, cái kia đều vô dụng, bởi vì tại ngươi lúc tu luyện, đối phương công pháp bên trong liền đã mang theo một bộ phận xóa bỏ ý thức. Đây cũng là vì cái gì các loại tu luyện công pháp chân quý nguyên nhân. Lữ Phụng Tiên kiên nhẫn giải thích nói. Nghe không hiểu nhiều, Hạ Thiên lúng túng nói. Không cần quá hiểu, Liên Vân Sơn mạch chính là như vậy, kỳ thật liền xem như không mang những này xóa bỏ ý thức, cái kia cũng sẽ không có người truyền ra ngoài, ai hy vọng mình môn phái công pháp truyền đi đâu? Như vậy chẳng phải là cho đối thủ cơ hội đi nghiên cứu công pháp của bọn hắn, sau đó tiến hành phá giải sao? Lữ Phụng Tiên nói. Vậy nếu như ta bắt lấy một cái đại sơn môn đệ tử, sau đó cưỡng ép đi buộc hắn viết ra mình bây giờ công pháp đâu? Chỉ cần hắn bây giờ có thể tu luyện cái kia bộ phận là được? Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản, trong đầu của bọn họ xóa bỏ ý thức sẽ nháy mắt đem hắn toàn bộ thần thức toàn bộ xóa bỏ, biến thành một người chết. Lữ Phụng Tiên nói thẳng. Ta dựa vào, đây cũng quá tàn nhẫn đi, đây chẳng phải là đi những cái kia đại sơn môn tu luyện, cái kia mạng cũng liền giao cho đối phương. Hạ Thiên cảm thấy loại phương thức này hắn là thật không tiếp thụ được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, sơn môn là không cách nào khống chế bọn hắn, cũng vô pháp chủ động đi xóa bỏ ý thức của bọn hắn, chỉ có bọn hắn trong tiềm thức cho rằng là nguy cơ thời điểm, hơn nữa còn có người buộc bọn họ nói ra công pháp thời điểm, xóa bỏ ý thức mới có thể cưỡng ép khởi động. Lữ Phụng Tiên mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hắn biết đến sự tình là phi thường nhiều. Những chuyện này chính là Hạ Thiên hiện tại thiếu khuyết. Xóa bỏ ý thức. Năng lực này lúc mỗi một cái đại tông môn công pháp bên trong đều mang theo. Về phần là ai phát minh? Vậy liền không được biết rồi. Đi thôi, đi chỗ ghi danh làm đăng ký, sau đó chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi 2 ngày, 2 ngày nữa chính là hội nghị thời gian. Lữ Phụng Tiên nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lữ Phụng Tiên xe nhẹ đường quen, mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên tới Thần Ưng Thành, nhưng hiển nhiên hắn đối Thần Ưng Thành không phi thường rõ ràng. Đi tới chỗ ghi danh về sau, người nơi này rất nhiều, Lữ Phụng Tiên thì là đi tới bên trái một cái phòng, Hạ Thiên cũng đi vào theo. Trong phòng này ngồi ngay thẳng 2 người, một nam một nữ, trong phòng trừ 2 người bọn họ, không có người nào. Canh cổng chữ sao nam tử kia uể oải nói. Chúng ta là đến xử lý cấp độ F thành thị đại tập sẽ thiếp mời đăng ký. Lữ Phụng Tiên nói. Cấp độ F thành thị các ngươi là cái gì? Thành thị người kia ngồi ngay ngắn. Lạc Thạch Thành. Lữ Phụng Tiên nói. Người kia tra xét một hồi, trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận. Ở đâu ra tiểu nhân vật, cũng dám trêu đùa ta. Đinh. Một đạo tiếng chuông truyền đến, sau đó cửa ra vào xông tới 4-5 tên thủ vệ. Thuần một sắc nguyên cấp 3 tầng trở lên cao thủ. Hết chương 3687. Chương 3688 Lâm Nhất. Người đang ép tuy ô. Các ngươi muốn làm gì? Lữ Phụng Tiên nhướng mày. Làm gì các ngươi biết gian phòng này là tiếp đãi người nào sao? Ta đã nói cho các ngươi biết, cửa ra vào viết rất rõ ràng, chỉ tiếp đợi đại nhân vật, gần nhất cấp độ ép thành thị đại tập biết, nơi này chỉ tiếp đợi thành chủ cấp bậc cùng đại thương gia cấp bậc, tất cả nhân viên cùng thành thị danh sách tất cả đều ở đây, căn bản cũng không có ngươi nói Lạc Thạch Thành. Người nam kia trên mặt lộ ra phi thường khó chịu thần sắc. Nơi này thường xuyên có không thức thời người tiến đến, nhưng những người kia cuối cùng đều bị đánh ra ngoài. Hơn nữa còn bị hung hăng sửa chữa một trận. Bất quá những người kia mặc dù là không thức thời, nhưng không có người dám giả mạo một tòa thành thị thành chủ. Đang. Lữ Phụng Tiên trực tiếp đem lệnh bài ném tới. Ta không phải giả mạo. Tại Liên Vân Sơn Mạch, vẫn chưa có người nào dám chế tạo giả phủ thành chủ lệnh bài. Tên nam tử kia cầm lên Lữ Phụng Tiên lệnh bài, sau đó đưa cho bên người nữ tử tra một chút. Nữ tử tiếp nhận lệnh bài, đặt ở một khối to lớn trên ngọc thạch mặt, sau đó tiến hành đơn giản một chút thao tác. Đinh. Nghiệm chứng thành công. Cái gì? Nam tử kia lập tức sững sờ, hắn vừa rồi đã điều tra, căn bản cũng không có Lạc Thạch Thành thành phố này, nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện nghiệm chứng thành công là cái gì thành thị? Lạc Thạch Thành, nữ tử nói. Làm sao có thể, ta không có tra được Lạc Thạch Thành cái tên này a? Nam tử kia cũng là triệt để được vòng. Là trước mấy ngày đổi mới danh sách, lúc ấy A Tôn cho ngươi đi lấy, ngươi cũng không có đi. Nữ tử nói. Nam tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, A Tôn trước mấy ngày xác thực thông chi hắn, bất quá hắn sợ phiền phức, mà lại hắn cho rằng, cái này cấp độ ép thành thị đại tập sẽ không có cái gì, không tính là cái đại sự gì, mà lại hàng năm gia tộc và nhân vật đều không khác mấy, bình thường cũng đều là người quen biết cũ, vì lẽ đó hắn liền lười đi lấy. Kết quả hắn không nghĩ tới năm nay thế mà xuất hiện một cái mới thành thị. Vậy liền coi là công tác của hắn sai lầm. Tốt, tới làm một chút đăng ký đi, các ngươi ra ngoài đi. Nam tử kia lấy ra hai tấm thư mời, để bọn thủ vệ đi ra. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Lữ Phụng Tiên thì là vỗ vỗ hắn, sau đó mỉm cười, nếu là hiểu lầm, vậy liền làm một chút đăng ký đi. Đây chính là hiện thực. Cho dù là bị đối phương vũ nhục, xem thường, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nếu quả như thật gây chuyện lời nói, như vậy mặc kệ bọn hắn có hay không lý, cuối cùng Thần Ưng Thành đều nhất định sẽ bảo hộ chính mình người. Mà lại bọn hắn lần này là đến làm việc, không phải gây chuyện. Tính danh, chức vị. Lữ Phụng Tiên thành chủ, Hạ Thiên phó thành chủ. Họ Lữ, có thể là trùng hợp đi. Nam tử hơi sững sờ. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói. Giới tính. Người mù a, Hạ Thiên lần này là thật nhịn không được. Nam tử kia ánh mắt lạnh lẽo. Lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, mặc dù hắn chỉ là một cái đăng ký người, nhưng đây chính là một cái công việc béo bở a, bình thường không có việc gì, cho dù có chuyện, cũng đều là vô cùng đơn giản làm việc, mà lại tiếp xúc đều là đại nhân vật, những đại nhân vật kia đều đối với hắn một mực cung kính, có thể nói. Vòng tròn là càng lúc càng lớn. Bình thường ở bên ngoài, hắn nói câu nào liền là phi thường hữu dụng loại kia. Nhưng là bây giờ một cái không biết tên tiểu thành thị phó thành chủ thế mà cũng dám như thế cùng hắn kêu gào. Ta là nam hay là nữ, ngươi nhìn không ra thật sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía nữ tử mỹ nữ, ta là nam hay nữ? Ngươi biết nói chuyện với ta như vậy hậu quả sao? Tên nam tử kia lạnh lùng nói. Hậu quả ta không biết. Ta chỉ biết là để ta làm một cái đăng ký, rõ ràng chính là của ngươi làm việc sai lầm, sau đó ngươi còn vì khó chúng ta, hiện tại càng là gây chuyện, ta chỉ muốn biết, loại chuyện này chúng ta bẩm báo phía trên đi, ngươi là hậu quả gì? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia hỏi. Nam tử một câu đều nói không nên lời. Bởi vì Hạ Thiên phi thường châm châm thấy máu. Tốt, Hạ Phó Thành Chủ đúng không, ta tới cấp cho các ngươi xử lý đăng ký. Nữ tử kia nói. Nam tử kia vừa xoay người trực tiếp rời đi. Đừng để ý, hắn cứ như vậy, nữ tử nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh đăng ký thủ tục liền đều xong xuôi, thiếp mời cũng tới tay. Đa tạ Hạ Thiên đối nữ tử mỉm cười. Tạ cũng không cần, cẩn thận một chút vừa rồi vị kia. Nữ tử nhắc nhở. Hạ Thiên trực tiếp quay người rời đi, hắn tốt nhất chớ chọc ta. Hạ Thiên trước đó liền đã sớm nghĩ kỹ, muốn để Lạc Thạch Thành nhanh chóng phát triển, vậy liền cần thanh danh, cần thực lực, mà thu được thanh danh cùng thực lực biện pháp tốt nhất chính là gây chuyện. Hắn sẽ không đi chủ động gây chuyện. Nhưng nếu như người khác tới chọc hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên hai người trực tiếp đi ra ngoài. Thần Ưng Thành thật rất lớn, rất tốt. Trên đường phố, các loại nam nam nữ nữ nhiều vô số kể. Mỗi một cái mặc cũng hoàn toàn khác biệt, có là phi thường bảo thủ, cũng có là phi thường bại lộ. Hạ Thiên đối loại này phong cảnh tự nhiên là vô cùng thích. Đi thôi, trước tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó hai người chúng ta ra ngoài dạo chơi. Lữ Phụng Tiên vẫn muốn cho Hạ Thiên hoa một chút tiền, bởi vì hắn cảm giác Hạ Thiên thật là quá vất vả, Lạc Thạch Thành hết thảy tất cả đều là cần Hạ Thiên đi chuẩn bị, mà lại không có Hạ Thiên, Lạc Thạch Thành cũng không thể phát triển cho tới hôm nay dáng vẻ. Vì lẽ đó hắn vô cùng cảm tạ Hạ Thiên. Phủ thành chủ cũng không nói chuyên môn chiêu đãi chúng ta một chút. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Cấp độ F thành thì cứ như vậy, nếu như là cấp E thành thì cấp D thành thị, vậy thì có người chuyên môn tiếp đãi. Lữ Phụng Tiên hiển nhiên là đối với mấy cái này sự tình lơ đễnh. Tốt ha, vậy liền trước hết nghĩ biện pháp biến thành cấp E thành thị đi, dạng này người khác liền để mắt. Hạ Thiên cũng làm mỉm cười. Hai người rời đi chỗ ghi danh về sau. Đi tra cho ta rõ ràng hai người bọn họ ở đâu, đem tất cả tình huống đều báo cáo trở về. Một tên nam tử phân phó nói. Nếu như Hạ Thiên bọn hắn lúc này ở nơi này, vậy khẳng định sẽ phát hiện, nam tử này chính là cho lúc trước bọn hắn đăng ký nam tử. Vâng, cái kia hai tên thủ vệ nói. Hừ, một cái nho nhỏ cấp độ F thành thị phó thành chủ thế mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy, nếu như không cho các ngươi một chút giáo huấn, vậy ta liền không gọi Lâm Nhất. Nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Lữ Phụng Tiên rất nhanh liền tìm một nhà khách sạn, hiện tại bọn hắn có tiền, tự nhiên cũng là tài đại khí thô. Trực tiếp tuyển hai cái tốt nhất gian phòng. Đi thôi, ra ngoài dạo chơi, Lữ Phụng Tiên nói. Đi cái kia đi dạo a, Hạ Thiên hỏi. Xem bọn hắn những thành thị này bên trong thương gia đều bán một chút cái gì, có hay không cùng chúng ta có thể tiến hành mậu dịch, còn có xem bọn hắn nơi này vũ khí trang bị loại hình, đại khái đều là giá bao nhiêu tiền. Lữ Phụng Tiên nói. Cũng tốt, ta còn mang theo một chút hắc binh, nhìn xem có thể hay không bán hơn giá tiền. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hết chương 3688. Chương 3689 hắc binh bị người vũ nhục. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lần này tới Thần Ưng Thành, chủ yếu nhất cũng là vì nhìn xem người ta Thần Ưng Thành là dạng gì, người ta nơi này thương nghiệp là như thế nào phát triển. Nơi này thật là lớn a. Hạ Thiên tiến hai nhà mặt tiền cửa hàng, hắn phát hiện những này mặt tiền cửa hàng tùy tiện một nhà liền có mấy chục tầng. Mà lại cái này mấy chục tầng đều có đồ vật bán. Hạ Thiên bước đầu đánh giá một chút. Những này mặt tiền cửa hàng đồ vật bên trong giá trị liền có mấy trăm vạn nguyên tệ. Quá có tiền. Liền xem như trước đó Liệp Báo Thành cái kia tam đại gia tộc lại tới đây chỉ sợ cũng chính là mưa bụi a. Bất quá nơi này những này thương gia hiển nhiên là không thế nào dùng nuôi lớn phê tư binh. Bởi vì nếu như xảy ra chuyện gì, phủ thành chủ liền ra tới vì bọn họ làm chủ. Nhưng là cấp độ F bên trong những đại gia tộc kia không được, nếu như bọn hắn không nuôi tư binh, như vậy bọn hắn căn bản là không cách nào bảo trụ địa vị của mình. Đây mới gọi là chân chính cửa hàng, chúng ta Lạc Thạch Thành còn kém rất xa đâu. Lữ Phụng Tiên nói, cái này có nhà tiệm vũ khí, chúng ta vào xem một chút đi. Hạ Thiên đi thẳng vào. Vừa tiến vào tiệm vũ khí, Hạ Thiên liền minh bạch cái gì gọi là chân chính thương gia. Liếc nhìn lại, đủ loại vũ khí phải có. Các loại tạo hình, thậm chí rất nhiều vũ khí Hạ Thiên đều không biết đến. Hạ Thiên đánh giá một chút, tầng thứ nhất ít nhất cũng có hơn vạn kiện binh khí ở đây bài trí, bất quá những binh khí này đều là bình thường nhất cấp 1 nguyên khí, cũng không có cấp 2 nguyên khí, cũng không có sau cấp 1 nguyên khí thấp hơn cấp bậc vũ khí. Mà lại những này cấp 1 nguyên khí giá cả đều không phải rất cao. Đều tại 200 đến 500 nguyên tệ ở giữa. Cụ thể muốn nhìn chất lượng. Cái giá tiền này hơi so Lạc Thạch Thành những cái kia vắng vẻ thành thị hơi rẻ, nhưng cũng không có tiện nghi quá nhiều, bởi vì những vũ khí này lượng tiêu thụ rất tốt, có thể sử dụng loại vũ khí này người càng nhiều, cho nên vẫn là phi thường bán chạy. Tiên sinh, có gì cần, ta có thể cho ngài giới thiệu một chút. Một tên nhân viên cửa hàng tới hỏi. Tay ta đầu có chút vũ khí, không biết các ngươi nơi này có thu hay không, Hạ Thiên hỏi. Cái gì cấp bậc, nhân viên cửa hàng hỏi. Cấp 1 nguyên khí, Hạ Thiên nói. À, ta mang ngài đi qua, nhân viên cửa hàng mang theo Hạ Thiên hướng bên cạnh gian phòng kia đi tới. Nơi này có một ít người, đều là tới bán vũ khí. Bất quá dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể nhìn ra được, bán vũ khí giá cả cũng không phải là rất cao. Vì cái gì thấp như vậy, ta nửa tháng trước tại nhà các ngươi mua bỏ ra 250 nguyên tệ, hiện tại các ngươi thế mà muốn 100 đồng tệ thu mua. Được người yêu mến phẫn hô. Nửa tháng trước cái này vũ khí không có bất kỳ cái gì hao tổn, hiện tại cái này vũ khí đã xuất hiện nhất định tổn thương, chỉ có thể cho ngươi 100 đồng tệ. Thu mua nhân viên nói. Cái này nào có tổn thương các ngươi, cái này căn bản liền không phải giảng đạo lý. Người kia phẫn nộ hô. Thích bán hay không, kế tiếp thu mua nhân viên 10 phần không nhịn được nói. Hừ, người kia cầm lấy vũ khí của mình trực tiếp đi ra ngoài. Về sau lại có mấy người, kết quả cũng giống nhau, vũ khí của bọn hắn căn bản là bán không lên giá cả, mà cái này thu mua nhân viên cũng là căn bản cũng không tăng giá, chính là một câu, thích bán hay không. Bán cái gì, thu mua nhân viên nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên lấy ra một thanh hắc binh. Cái kia thu mua nhân viên nhìn một vòng, sau đó nói ra cấp 1 nguyên khí, phẩm tướng rất kém cỏi, 80 nguyên tệ. Lại kiểm tra một chút, Hạ Thiên nói. Kiểm tra cái gì, ngươi là tại không tin chuyên nghiệp của ta tính sao, tên kia thu mua nhân viên phi thường không vui hỏi. Đừng hiểu lầm, ta không có chất vấn chuyên ngành của ngươi tính, ta nói là, ngươi căn bản liền cái gì T, M, D, cũng đều không hiểu. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Hắc binh. Đây chính là hắc binh, ở bên ngoài đã xảo đến mấy ngàn nguyên tệ, nhưng là bây giờ tên này thu mua nhân viên thế mà chỉ cấp hắn 80 nguyên tệ, người này căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Sau đó chính ở chỗ này giả bộ làm phi thường hiểu được bộ dáng, thậm chí là làm chuyên nghiệp vũ khí đánh giá sư. Ngươi lại dám mắng ta, tên kia đánh giá sư lập tức sững sờ. Đừng hiểu lầm, ta không có mắng ngươi, ta chỉ là tại nói cho ngươi, liền ngươi cái này đừng làm đánh giá sư, về nhà chăn heo đi thôi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Đối phương thực sự là quá khinh người. Hắn tân tân khổ khổ luyện chế ra tới hắc binh. Thế mà bị đối phương nói thành là phẩm tướng rất kém cỏi, chỉ có 80 nguyên tệ. Người tới, tên kia đánh giá sư la lớn. Muốn đánh nhau thật sao? Hạ Thiên tay phải ngưng chảo. Mới cầm long thủ. Tên kia đánh giá sư cổ trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Phốc. Hạ Thiên tả hữu vung lên cho ta nhìn kỹ. Hưu. Phi kiếm. Hắn chuôi này hắc binh bay thẳng múa lên. Thứ này gọi là hắc binh, nguyên lực truyền thâu đo có thể so sánh với cấp 3 nguyên khí, mà lại liền xem như nguyên cấp trở xuống người sử dụng nó, cũng có thể trực tiếp biết bay kiếm. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Soạt. Người chung quanh nghe đến đó thời điểm đều là sững sờ. Nguyên lực truyền thâu đo có thể so sánh với cấp 3 nguyên khí. Đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết nguyên khí sở dĩ điểm đẳng cấp. Đó chính là bởi vì nguyên khí truyền thâu đo cùng nguyên khí người sử dụng xứng đôi độ. Hắc binh sở dĩ chỉ là cấp 1 nguyên khí, nói trắng ra là cũng là bởi vì hắc binh cùng nguyên cấp 3 tầng trở lên người xứng đôi độ không cao, vì lẽ đó chỉ có thể bị đánh giá là nguyên cấp 1 tầng vũ khí, nhưng là nó nguyên khí truyền thâu đo tuyệt đối không thể so cấp 3 nguyên khí ít, thậm chí khống chế của nó lực cùng cường độ đều muốn so với cái kia phổ thông cấp 3 nguyên khí cường hãn hơn. Hạ Thiên tay phải vồ một cái. Vừa rồi có người bán một thanh cấp 1 nguyên khí lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là ngươi vừa rồi hoa 100 đồng tệ thu mua đúng không? Hạ Thiên nói xong trực tiếp cho đối phương 100 đồng tệ. Sau đó hắn sử dụng mình hắc binh trực tiếp đối tại chuôi này cấp 1 nguyên khí phía trên. Đang. Chuôi này cấp 1 nguyên khí trực tiếp từ giữa đó cắt ra, mà Hạ Thiên trong tay hắc binh không chút nào không tổn hao gì. Chấn kinh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, hắc binh thế mà mạnh mẽ như vậy. Cái này, vừa rồi tên kia đánh giá sư hoàn toàn sợ ngây người. Lúc này bảo an nhân viên tất cả đều chạy tới, đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh, bọn hắn nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đánh giá sư. Bắt lại. Cầm đầu bảo an hô. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, ta xem một chút ai dám bắt ta. Cái kia hơn 10 tên bảo an trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, nháy mắt bắt lấy một người bả vai, sau đó một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Ầm ầm ầm. Hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống. Người kia mặt lập tức máu thịt be bét. Cái gì, người chung quanh tất cả đều là biến sắc. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía những người kia, đến a, các ngươi không phải muốn bắt ta sao, đến a, ta xem ai dám lên. Ầm ầm. Hạ Thiên vừa nói còn vừa đánh tại cái kia người trên mặt, vô cùng tàn nhẫn. Xung quanh những cái kia bảo an nhân viên một cái đều không có dám lên trước. Dừng tay, một tên ông lão mặc áo trắng hét lớn một tiếng, sau đó một chưởng vỗ hướng về phía Hạ Thiên. Hết chương 3689. Chương 3690 tử khí. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên xoay tay lại một quyền. Thân thể trực tiếp rút lui mà đi. Ba. Cùng lúc đó, ông lão mặc áo trắng trên thân toát ra 6 đạo tử sắc vòng sáng. Nguyên cấp 6 tầng. Cái này cấp C thành thị, tại cấp độ F trong thành thị, muốn gặp được một cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ đây chính là phi thường khó khăn, nhưng là tại cấp C trong thành thị, nguyên cấp 6 tầng cao thủ cũng không khó nhìn thấy, chỉ cần là một chút hơi lớn một chút gia tộc và thế lực bên trong tất cả đều có nguyên cấp 6 tầng cao thủ ở bên trong. Lúc này ông lão mặc áo trắng này chính là cửa hàng này trưởng lão. Người nào cũng dám tại chúng ta dã lâu nháo sự, trưởng lão áo trắng ánh mắt lạnh lẽo. Đạp. Hạ Thiên thân thể vừa vững, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ông lão mặc áo trắng. Ta nháo sự, Hạ Thiên nhìn chòng chọc vào ông lão mặc áo trắng, tốt, vậy ta liền hảo hảo làm ồn ào. Muốn chết, ông lão mặc áo trắng hai tay khoanh trực tiếp liền muốn công hướng Hạ Thiên. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên đi tới mấy người. Dã lão quỷ, mấy vị này là ta quý khách, ta nhưng không cho ngươi động thủ. Trong đó một tên người mặc áo lam người trực tiếp mở miệng nói ra. Lam không chết, ngươi có ý tứ gì, dã gia trưởng già nói. Không có ý gì, mấy vị này là chúng ta Lam gia quý khách, người bị thương chúng ta bồi thường. Tên kia người mặc áo lam người nói. Hừ, hắn tại chúng ta dã nhà động thủ đả thương người. Nếu để cho hắn như thế đi, chúng ta dã nhà về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại, dã nhà trưởng lão tức giận nói. Dã lão quỷ, ta chịu bồi thường là xem ở trên mặt của ngươi, ngươi có thể hỏi một chút chính các ngươi nhà người là bởi vì cái gì đánh nhau, nếu như ngươi nghĩ náo, vậy chúng ta có thể tìm thành vệ quân đến làm ồn ào. Lan gia trưởng lão đột nhiên nghiêm túc. Ngươi tại hù thật là ta, dã nhà trưởng lão nắm chặt nắm đấm của mình. Có phải là hù ngươi? Chính người hỏi một chút mình người liền biết, chúng ta đi trước, nếu như có thể coi là sổ sách, ta tùy thời hoan nghênh. Lam gia trưởng lão đối Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên làm một cái thủ hiệu mời. Ra dã nhà tiệm vũ khí về sau. Đa tạ Lam trưởng lão, Hạ Thiên có chút chắp tay, hắn cũng không nhận ra đối phương, về phần thân phận của đối phương, hắn cũng là nghe vừa rồi dã trưởng lão nói. Khách khí, Lam trưởng lão cười một tiếng. Không biết Lam trưởng lão tại sao phải giúp bọn ta, Hạ Thiên hỏi, hắn cùng Lam trưởng lão vốn không quen biết, không rõ vì cái gì Lam trưởng lão muốn trợ giúp hắn. Ta là một cái thương nhân, Lam trưởng lão nói. Ồ, Hạ Thiên sững sờ, ta cũng không phải thương nhân. Tiên sinh, có thể nhìn xem ngươi vừa rồi lấy ra hắc binh sao, Lam trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói, hắn giúp Hạ Thiên chính là vì hắc binh. Bạch. Hạ Thiên cũng không nói cái gì. Trực tiếp đem hắc binh đưa cho Lam trưởng lão, hắn thích Lam trưởng lão loại này trực tiếp tính cách. Lam trưởng lão cẩn thận kiểm tra lên hắc binh, một lát sau, Lam trưởng lão tán thưởng nhẹ gật đầu, đồ tốt, tiên sinh, thứ này bán hay không? Bán, Hạ Thiên nói. Bao nhiêu tiền, Lam trưởng lão hỏi. 100 triệu, Hạ Thiên mỉm cười. 100 triệu, Lam trưởng lão sững sờ. Không sai, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Tiên sinh mời, Lam trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, hắn là một cái chân chính thương nhân, vừa rồi Hạ Thiên để hắn có chút sững sờ, nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, Hạ Thiên nói tới 100 triệu, cũng không phải thật sự là 100 triệu, mà là hợp tác, một kiện nguyên khí lại thế nào chân quý cũng tuyệt đối không thể giá trị hơn 100 triệu a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Lam trưởng lão đem Hạ Thiên mời đến Lam gia cửa hàng. Lam gia cửa hàng cùng vừa rồi cái kia dã nhà cửa hàng quy mô đồng dạng lớn, mà lại khoảng cách gần vô cùng. Hạ Thiên lúc này đã hiểu. Lam gia mới thật sự là thương nhân, bọn hắn phái thủ hạ tại dã nhà địa bàn nhìn xem, phàm là có vật phẩm trọng yếu xuất hiện, bọn hắn liền sẽ lập tức trở về báo. Hạ Thiên lúc ấy xuất ra hắc binh thời điểm, Lam gia mắt người vô cùng nhọn, vừa nhìn liền biết là đồ tốt, vì lẽ đó Lam gia người liền lập tức đem việc này báo cáo cho gia tộc trưởng lão. Lam trưởng lão vừa nghe đến có đồ tốt, đó cũng là ngay lập tức chạy tới. Còn không có thỉnh giáo tiên sinh tên gọi là gì? Lam trưởng lão hỏi. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. À, Hạ tiên sinh, cảm thấy chúng ta Lam gia sản nghiệp như thế nào? Lam trưởng lão hỏi. Còn có thể, Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, mặc dù ta Lam gia tại Thần Ưng Thành cũng không phải là cái gì quá lớn thành thị, nhưng ta Lam gia có thể cam đoan. Chúng ta Lam gia tại Thần Ưng Thành tuyệt đối là nhất có bảo hộ một tòa thành thị, mà lại chúng ta Lam gia là chân chính người làm ăn, tuyệt đối sẽ không việc phải làm. Lam trưởng lão nói. Nhìn ra được, Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng minh bạch, mặc dù Lam gia cũng không phải là đại gia tộc nào, nhưng Lam gia đối nhân hòa khí, mà lại làm việc cũng ổn định, loại gia tộc này đúng là phi thường thích hợp hợp tác. Nếu như chúng ta hợp tác, vậy ta có thể cam đoan, Lam gia cùng ngài sẽ thành cả đời huynh đệ. Lam trưởng lão nói, mang ta đi trên lầu đi dạo đi, ta còn không có thấy qua cao cấp vũ khí là cái dạng gì đâu. Hạ Thiên thấy qua cao cấp nhất vũ khí chính là nguyên cấp 3 tầng vũ khí. Mời Lam trưởng lão kiên nhẫn là Hạ Thiên giới thiệu nói. Tầng thứ 2 cũng đều là nguyên cấp 1 tầng vũ khí, bất quá muốn so tầng thứ nhất chất lượng tốt rất nhiều. Tầng thứ 3 vẫn là nguyên cấp 1 tầng vũ khí. Hạ Thiên sinh, bình thường đến nói. Ngài khả năng đối nguyên khí khái niệm không hiểu rõ lắm, bởi vì người bình thường có rất ít người sẽ đi hiểu rõ những này, mọi người chỉ biết là, phẩm cấp cao, giá cả cao, vậy liền nhất định là tốt, điểm ấy mặc dù cũng không sai, nhưng nguyên khí đẳng cấp phân chia là phi thường rõ ràng. Lam trưởng lão là chuyên nghiệp bán vũ khí, vì lẽ đó hắn đối vũ khí hiểu rõ càng rõ ràng hơn. Ô nói nghe một chút Hạ Thiên nói. Nghiêm chỉnh mà nói, nguyên khí có thể chia làm 1 đến 9 cấp. Đây là đối ứng nguyên cấp 9 tầng cảnh giới phân chia, mà lại vũ khí đẳng cấp cũng không phải là càng cao càng tốt, cho ngươi một cái cấp 9 nguyên khí, ngươi không phát huy ra được uy lực, kết quả kia vẫn là đồng dạng. Lam trưởng lão thản nhiên nói. Hạ Thiên minh bạch đạo lý này. Nói như vậy, mây khí kỳ thật trước kia là không tồn tại, tất cả nguyên khí danh tự đều gọi làm tử khí, bởi vì chúng ta nguyên cấp cảnh giới phóng xuất ra về sau. Trung quanh thân thể toát ra là hào quang màu tím, vì lẽ đó về sau bị người trực tiếp đổi tên là nguyên khí. Nguyên khí 1 đến 9 cấp phân biệt đối ứng là nguyên cấp 1 tầng người sử dụng cấp 1 nguyên khí có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nguyên cấp tầng 2 sử dụng cấp 2 nguyên khí, nguyên cấp 3 tầng sử dụng cấp 3 nguyên khí chờ một chút. Này suy ra, bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực, nhưng trên thực tế, nguyên khí là khan hiếm. Vì lẽ đó liền xem như nguyên cấp 6 tầng người đồng dạng cũng chỉ có thể dùng nổi cấp 3 nguyên khí. Lam trưởng lão giải thích nói. Nói những sự tình này có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản, tại Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, ai có thể nắm giữ vũ khí, vậy ai liền có thể có được vô tận tài phú. Lam trưởng lão hết sức nghiêm túc nói. Hết chương 3690. Chương 3691 chính là bọn hắn. Người đăng FTO. Tài phú. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, tài phú cùng quyền lợi có thể thu hoạch được hết thảy. Hai thứ đồ này cơ hồ cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Có tài phú mới có thể có cơ hội có được quyền lợi, mà có quyền lợi cũng liền có thể có được tài phú. Nhìn thấy hắc binh một khắc này, Lam trưởng lão liền đã thấy được cơ hội buôn bán. Ô Hạ Thiên mỉm cười. Người có hắc binh, ta có vô tận thị trường. Nếu như chúng ta Lam gia có thể hợp tác với ngươi, như vậy chúng ta tương lai chính là bất khả hạn lượng, thậm chí chúng ta có thể có được vô tận tài phú. Lam trưởng lão hết sức kích động nói, bởi vì hắn đã triệt để bị hắc binh mê hoặc. Hắc binh. Mặc dù chỉ là cấp 1 nguyên khí, nhưng tác dụng quả thực chính là so cấp 3 nguyên khí còn lớn hơn. Cho dù là hắn cái này cấp bậc người sử dụng hắc binh, đó cũng là phi thường thuận tay. chủ yếu nhất thật là tốt khống chế, mà lại vô cùng sắc bén. Cùng giai vũ khí va chạm, tất thắng. Nguyên khí vũ khí mặc dù bình thường cũng rất sắc bén, nhưng cứng rắn độ phổ biến không cao, đây cũng là vì cái gì nguyên cấp vũ khí tiêu hao lớn vô cùng nguyên nhân chủ yếu. Mà hắc binh khác biệt. Hắc binh nhịn tổn hại độ phi thường cao. Mà lại cứng đối cứng, cái kia có thể nhẹ nhõm mở ra đối phương lực phòng ngự. Thử nghĩ một chút. Nếu như ngươi cùng đối phương đang giao chiến, đối phương vũ khí trực tiếp bị ngươi chặt đứt, như vậy đối phương còn thế nào đánh? Thực lực xê xích không nhiều người, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, thậm chí thực lực thấp một chút người cũng có thể lợi dụng cơ hội này tiến hành lật bàn. Đây chính là hắc binh mị lực. Ngươi dự định một thanh hắc binh cho ta bao nhiêu tiền? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Chỉ có nguyên cấp một tầng sao? Lam trưởng lão hỏi. Tạm thời chỉ có nguyên cấp một tầng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Một thanh 3.000 nguyên tệ, Lam trưởng lão nói. Hạ Thiên lắc đầu. Tại thần ưng thành, cấp 3 vũ khí là giá cả bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 6.000 nguyên tệ, Lam trưởng lão nói. Ngươi cầm một thanh cấp 3 vũ khí, sau đó lại bắt ta vũ khí thử nhìn một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Ta biết hắc binh chỗ tốt, nhưng dù sao hắc binh chỉ là nguyên cấp một tầng vũ khí. Lam trưởng lão nói. Đa tạ Lam trưởng lão khoản đãi, hạ đệ, chúng ta đi thôi. Lữ Phụng Tiên đứng lên, trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, hai vị, chúng ta từ từ nói chuyện a, lúc này mới vừa đàm luận mà thôi. Lam trưởng lão vội vàng nói, hắn cũng không muốn nhìn thấy như thế lớn cơ hội buôn bán theo trước mặt mình chuồn mất, một khi chuồn mất, vậy hắn chỉ sợ mấy tháng cũng không ngủ được. Lam trưởng lão, chúng ta là Lạc Thạch Thành người. Vị này là chúng ta Lạc Thạch Thành thành chủ, hắn cảm thấy ngươi rất không có thành ý, cho nên chúng ta liền đi trước. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lạc Thạch Thành Lam trưởng lão hơi sững sờ, ta nhớ được kia là một cái thành thị bị bỏ đi mới đúng a. Bây giờ không phải là, Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói. A, thật không nghĩ tới, nguyên lai còn là một vị thành chủ đại nhân. Lam trưởng lão nhẹ gật đầu. Chúng ta đi trước. Lữ Phụng Tiên nói xong cũng muốn hướng bên ngoài đi đến. Thành chủ tiên sinh, như vậy đi, hai chúng ta vạn nguyên tệ thu mua thế nào, nhưng là chúng ta nhất định phải độc nhất vô nhị. Lam trưởng lão đột nhiên nói. Hai vạn nguyên tệ. Phải biết, hắc binh tại Lạc Thạch Thành chỉ có thể bán hơn 1.000 nguyên tệ, liền xem như những người kia lẫn lộn, tối đa cũng liền bán hơn 1.000.000 nguyên tệ mà thôi. Lam trưởng lão hiển nhiên cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Lữ Phụng Tiên nội tâm cũng là vui mừng. Hiển nhiên hắn cũng đối cái số này vô cùng cảm thấy hứng thú, bởi vì Lạc Thạch Thành hiện tại một ngày liền có thể chế tạo ra mấy chục kiện hắc binh đến, một ngày tăng thêm nhà lầu cùng loài cá mậu dịch, Lạc Thạch Thành liền có thể kiếm 200 vạn nguyên tệ, đây chính là 200 vạn nguyên tệ a, tiếp tục như thế, như vậy Lạc Thạch Thành tương lai khẳng định có cơ hội trở thành giống thần ưng thành đồng dạng cấp C thành thị, đến lúc đó Lạc Thạch Thành liền chân chính biến thành Lữ Phụng Tiên hậu thuẫn. Tự liền Lữ gia cũng lại cũng không dám xem thường hắn. Nhưng Hạ Thiên vẫn lắc đầu một cái. Lam trưởng lão, ngươi không hiểu chúng ta cần gì, chúng ta vẫn là cáo từ trước, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết chúng ta ở đâu. Lam trưởng lão nhẹ gật đầu, muốn tra được Hạ Thiên bọn hắn ở điểm nào nhất đều không khó, hắn đem Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên hai người đưa ra ngoài về sau, trực tiếp đi tới Lam gia tiệm vũ khí nội bộ đi tra cho ta tra Lạc Thạch Thành tình huống, sau đó đưa đến gia chủ cái kia. Vâng, trưởng lão. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên đi ra ngoài về sau, Lữ Phụng Tiên thở ra một hơi. Hạ đệ, vừa rồi may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật nhịn không được đáp ứng hắn. Hai vạn nguyên tệ a, hai vạn nguyên tệ một kiện, chúng ta Lạc Thạch Thành quả thực chính là phát đạt. Hai vạn nguyên tệ, sức hấp dẫn xác thực rất lớn a. Lữ huynh, người đoán xem Lam gia đến cùng có nhiều tiền? Hạ Thiên nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi. Ta đánh giá một chút. Có chừng 10 vạn nguyên đao đi. Lữ Phụng Tiên nói. 10 vạn nguyên đao có ý tứ gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Quên nói với ngươi, nguyên tệ mặc dù là toàn bộ thiên nguyên đại lục tiền tệ tiền xu, nhưng mệnh giá quá nhỏ, mà nguyên đao thì là nó lớn mệnh giá. Một nguyên đao tương đương 1 vạn nguyên tệ, 10 vạn nguyên đao chính là 1 tỷ nguyên tệ. Lữ Phụng Tiên nói. Bọn hắn có tiền như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên. Bọn hắn có tiền ghê gớm, đây chính là cấp C thành thị, nơi này đâu đâu cũng có phi thường giàu có. Lữ Phụng Tiên nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên, bất quá ta cho rằng, ta mới là dồi dào nhất, bởi vì ta có ngươi. Ngoá, có cần hay không như thế phiến tình? Hạ Thiên nhếch miệng. Liên Vân Sơn mạch bên trong, giàu nghèo chênh lệch rất lớn, người bình thường vì 100 đồng tệ, vậy liền có thể liều mạng, nhưng là kẻ có tiền, căn bản cũng không quan tâm cái kia mấy vạn nguyên tệ. Lữ Phụng Tiên nói, xem ra chúng ta Lạc Thạch Thành phát triển lần này cần gia tốc a. Hạ Thiên cũng là vô cùng chờ mong. Dù sao phát triển nhanh, thực lực của hắn mới có thể đi vào bước càng nhanh. Đúng rồi, hai người chúng ta đi Kỳ Chân cửa hàng nhìn xem. Lữ Phụng Tiên đề nghị, hắn cho rằng Hạ Thiên vũ khí đã không tệ, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng phi thường thích hợp Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên chắc chắn sẽ không đi đổi vũ khí, nhưng là Kỳ Chân cửa hàng khác biệt, bọn hắn đi Kỳ Chân cửa hàng về sau, hắn có thể cho Hạ Thiên làm một chút thiên tài địa bảo, dùng để tăng lên Hạ Thiên thực lực. Tốt a, Hạ Thiên nói. Dừng lại. Nói các ngươi hai cái đâu, dừng lại. Một đoàn người trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên. Làm gì? Hạ Thiên hỏi. Có phải là bọn hắn hay không? Cầm đầu tên kia đại hán hỏi. Vâng, đại ca, chính là bọn hắn, chính là bọn hắn đoạt tiền của ta, còn hỏng bét, đạp lão bà của ta. Một tên nhu nhu nhược nhược nam tử nói. Hạ Thiên nhướng mày. Cái này vu oan thủ đoạn cũng quá kém cỏi một điểm đi. Bắt lại cho ta, cầm đầu tên kia đại hán một tiếng, nháy mắt chung quanh 30, 40 người vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn. Cái này 30, 40 người thực lực tất cả đều là cường hãn vô cùng, thuần một sắc nguyên cấp 3 tầng trở lên cao thủ. Hết chương 3691. Chương 3692 Lữ Phụng Tiên tổn thương. Người đang ép tuy ô. Đại thủ bút. Nhiều như vậy nguyên cấp 3 tầng trở lên người. Cái này có thể nói là chân chính đại thủ bút. Bởi vì nguyên cấp 3 tầng trở lên người tại Liên Vân Sơn Mạch, vậy liền đã coi là một cái hảo thủ. Có được nguyên lực áo giáp. Phòng ngự hết thảy công kích. Có thể nói, chỉ cần đối phương dùng vẫn là nguyên lực, như vậy nguyên lực áo giáp liền có thể ngăn cản chủ, tối thiểu nhất không cần bị đối phương nguyên lực công kích xuyên thấu thân thể. Chiếu cố tốt chính mình, Hạ Thiên nói xong vò thẳng đi lên. Đồng thời đối phó nhiều như vậy nguyên cấp 3 tầng trở lên cao thủ, áp lực của hắn cũng là lớn vô cùng. Hưu. Thần cơ kiếm bay thẳng ra. Phi kiếm công kích. Phốc phốc. Phi kiếm tốc độ thật nhanh, nháy mắt liền đả thương hai tên nguyên cấp 3 tầng cao thủ, nhưng là những người này rất nhanh liền tiến hành giao nhau phòng ngự. Mặc dù phi kiếm tốc độ nhanh hơn bọn họ, nhưng là bọn hắn lại có thể lẫn nhau tiến hành phụ trợ. Đương đương. Hạ Thiên phi kiếm đánh vào nguyên lực áo giáp phía trên, mặc dù đem bọn hắn đánh lui, nhưng cũng không có cho bọn hắn mang đến bất kỳ thực chất tổn thương. Những người này ở giữa phối hợp tuyệt đối không phải một ngày hai ngày luyện ra được, mà lại trải qua chỉ ít mấy chục năm huấn luyện. Bọn hắn là chuyên môn dùng để đối phó lạc đàn cao thủ. Xem ra các ngươi là chuyên môn tới đối phó hai chúng ta a, đây tuyệt đối không phải phổ thông trả thù, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hư cầm đầu người kia cũng không có giải thích, mà là trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Lâm tiên sinh để cho ta tới dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Lâm tiên sinh. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch, những người này là cái kia gọi là Lâm Nhất tìm đến. Chính là cái kia cho bọn hắn đăng ký nam tử. Lúc ấy Hạ Thiên mắng qua hắn. Vì lẽ đó hiện tại hắn tìm người đến báo thù Hạ Thiên. Xung quanh cái kia 30-40 tên cao thủ bắt đầu giao nộp tiến hành công kích, bọn hắn tốc độ công kích nhanh vô cùng, mà lại phòng ngự cũng là nhanh vô cùng nhanh, một người phòng ngự tốc độ không đủ, vậy liền 3-4 người trợ giúp một người tiến hành phòng ngự. Nếu như không phải Hạ Thiên giới lực lượng đo cường đại, như vậy hắn đã sớm trúng chiêu. Thật sự là phiền phức, Hạ Thiên cũng là bị những này hoàn toàn cuốn lấy. Lấy những người này phối hợp, liền xem như đụng phải nguyên cấp 6 tầng cao thủ bọn hắn cũng có thể chiến thắng. Nhưng bọn hắn đụng phải Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên tạm thời không cách nào thoát thân, nhưng chỉ cần tiếp tục đánh xuống, Hạ Thiên có lòng tin chiến thắng. Phốc phốc. Thần cơ kiếm nhanh chóng ở trong sân xuyên qua, đồng thời cho chung quanh những cái kia nhân tạo thành tổn thương, chỉ bất quá những tổn thương này không nghiêm trọng lắm, bọn hắn đều là che lại yếu hại, không cho thần cơ kiếm cơ hội. Hưu. Phi kiếm. Hạ Thiên tay phải hất lên, phi kiếm nhanh chóng biến mất, sau đó trực tiếp chạm tại đội ngũ hậu phương. Đây chính là Hạ Thiên chiến thuật. Những người này phối hợp quá tốt rồi, căn bản cũng không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào, nhưng Hạ Thiên cũng có biện pháp của mình, đó chính là đánh lén hậu phương. Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến cũng không phải nơi này những người này có thể đánh đồng, mặc dù bọn hắn lẫn nhau ở giữa phối hợp thật lâu, nhưng Hạ Thiên trước đó tại linh giới, hắn đã thành thói quen lấy ít thắng nhiều chiến dịch, mà hắn thường dùng nhất biện pháp chính là đánh lén địch nhân hậu phương, sau đó phía trước trắng trợn tạo áp lực, dạng này nội ứng ngoại hợp trực tiếp phá mất đối phương hiện tại phối hợp. Lực hút mới cầm long thủ. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, nháy mắt đánh lén, tay phải của hắn hất lên, một tên nguyên cấp 3 tầng cao thủ nháy mắt bị hắn hút tới lòng bàn tay vị trí. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm có thể thấy rõ ràng. Hạ Thiên thế mà gắng gượng bóp gãy đối phương xương cốt. Mặc dù thiên nguyên đại lục người cũng không thế nào tu luyện gân cốt, nhưng cảnh giới có thể đạt tới nguyên cấp người, như vậy xương cốt bản thân cường độ đều là lớn vô cùng. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên mới cầm long thủ cũng sớm đã phát sinh biến hóa. Mà lại Hạ Thiên hai tay cùng trước đó cũng hoàn toàn khác biệt. Hai tay của hắn là bị cổ thần huyết nhục cải tạo qua. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cái này bóp, tương đương với cổ thần động một chút cổ tay lực lượng, mặc dù chỉ là động một chút cổ tay, nhưng cỗ lực lượng này đã có thể đủ khai sơn phá thạch. Đây chính là cổ thần chỗ đáng sợ. Mới cầm long thủ, giống như cổ thần động một chút cổ tay lực lượng. Rắc. Hạ Thiên lần nữa nắm vào đối phương xương cốt bên trên. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đương đương đương. Cùng lúc đó, Hạ Thiên không tránh không né. Giới lực lượng đo tốc độ phản ứng để hắn nguyên lực áo giáp chặn những người kia công kích. Phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt của đối phương. Máu tươi bắn tung tóe. Ầm ầm ầm phanh phanh. Hạ Thiên cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh lấy. Vô cùng tàn nhẫn. Mặc dù những người này bình thường cũng đều là tàn nhẫn nhân vật, thế nhưng là cùng Hạ Thiên so ra không coi là cái gì, lúc này bọn hắn nhìn thấy như thế uy mãnh Hạ Thiên, cả đám đều có chút do dự. Đến a, các ngươi không phải rất trâu bò sao? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ầm. Chân của hắn trực tiếp giẫm tại đối phương nha bên trên. Máu thịt be bét. Đối phương miệng đầy nha trực tiếp bị Hạ Thiên giẫm nát bấy. Tự liền bên ngoài cầm đầu người kia cũng là bị Hạ Thiên thủ đoạn gây kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng bọn hắn lần này cần đối phó người lại là tàn nhẫn như vậy một cao thủ. Mặc dù cao thủ bọn hắn thấy nhiều, nhưng là Hạ Thiên dạng này thật là không phổ biến a. Hạ Thiên đuổi kịp một người về sau, đó chính là đánh cho đến chết. Đánh không chết tuyệt đối không dừng tay cái chủng loại kia. Phốc phốc. Hạ Thiên căn bản cũng không có mảy may dừng lại ý tứ, cứ như vậy tiếp tục đánh lấy. Lên cho ta, đừng do dự. Bên ngoài cầm đầu người kia hô. Hiu hiu. Những người kia cũng phản ứng lại, sau đó trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên chân phải trên mặt đất một điểm, trực tiếp đem cái kia nửa chết nửa sống người đá bay ra ngoài. Cùng lúc đó dưới chân hắn thần cơ bộ pháp dẫm mạnh, nháy mắt đánh lén đến mấy người trước mặt. Mới cầm long thủ. Hạ Thiên hai tay tề xuất. Trực tiếp bắt lấy bả vai của hai người. Một chảo lực lượng. Giống như cổ thần cổ tay lực lượng. Rắc. Hai người kia bả vai trực tiếp bị Hạ Thiên bóp nát. Cùng lúc đó, phi kiếm cũng là triệt để bắt đầu đánh lén địch nhân hậu phương. Trước sau đồng thời lọt vào công kích, những người kia cũng rốt cục bắt đầu lộ ra một tia loạn. Hạ Thiên là hạng người gì? Đó chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mặc dù đối phương chỉ là lộ ra một tia sơ hở, nhưng hắn lại là sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nói động thủ liền động thủ, đối người phía trước nháy mắt tiến hành công kích. Chết đi cho ta. Hạ Thiên đem hai người kia ném bay ra ngoài, về sau, tiếp tục đi theo liền xông ra ngoài. Hắn chính là muốn khiến cái này người loạn, vừa loạn, bọn hắn liền không cách nào tiếp tục bảo trì đòn công kích này trận hình. Phốc phốc phốc. Phi kiếm theo những người kia trên thân từng cái xẹt qua, đội hình của bọn họ càng thêm loạn. Ngay tại lúc này Hạ Thiên một chảo trực tiếp chộp vào một người trong đó trên mặt. A. À, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến, nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết thời điểm, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì cái này tiếng kêu thảm thiết là Lữ Phụng Tiên. Hết chương 3692. Chương 3693 bởi vì hắn họ Lữ. Người đang ép tuy ô. Lữ Phụng Tiên thụ thương. Phải biết, Lữ Phụng Tiên chẳng qua là một cái nguyên cấp một tầng người, trong những người này, tùy tiện một người đều có thể đánh bại hắn. Mà vừa rồi xuất thủ người kia đúng là bọn họ đầu lĩnh. Đối phương cũng không biết Lữ Phụng Tiên chỉ có nguyên cấp một tầng, vừa ra tay không có liền là phi thường tàn nhẫn. Hạ Thiên biểu hiện trên mặt bắt đầu phát sinh biến hóa. Cỏ. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên trực tiếp chạy tới Lữ Huynh. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Lữ Phụng Tiên trong miệng phun ra. Lữ Huynh, người tỉnh, tỉnh a, không thể ngủ. Hạ Thiên phi thường kinh hoàng hô, hắn không ngừng hướng Lữ Phụng Tiên trong miệng thả đan dược. Đối phương hiển nhiên cũng là sững sờ, bọn hắn chỉ là để giáo huấn Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên, cũng không có muốn giết hai người kia. Lúc này xung quanh đã có rất nhiều người. Thành vệ quân người cũng tới. Tránh hết ra thành vệ quân người đem nơi này hoàn toàn bao vây. Hạ đệ, ta lạnh quá. Lữ Phụng Tiên sắc mặt tái nhợt. Ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hạ Thiên vội vàng nói. Siêu. Nhanh, đưa nó ăn vào. Lam gia trưởng lão thở hồng hộc nói, hiển nhiên hắn cũng là mới từ địa phương khác chạy tới. Hạ Thiên cầm qua đan dược, trực tiếp cho ăn Lữ Phụng Tiên ăn vào. Yên tâm đi, dùng viên đan dược kia, hắn tạm thời cũng không có vấn đề. Lam gia trưởng lão nhắc nhở. Giúp ta chiếu cố hắn. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đứng lên, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, hắn nổi giận, giờ khắc này Hạ Thiên là thật nổi giận, hắn hỏa khí đã triệt để không nhẫn nại được. Hắn đã từng nói muốn bảo vệ Lữ Phụng Tiên, nhưng là bây giờ, Lữ Phụng Tiên thế mà bị người đánh thành dạng này. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối diện cái kia nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Ngươi muốn làm gì? Dẫn đầu thành vệ quân hỏi. Giết hắn. Hạ Thiên nói. Không được, đây là thần ưng thành, liền xem như hắn phạm sai lầm, tự nhiên có chúng ta thành vệ quân xử trí. Tên kia thành vệ quân nói thẳng. Các ngươi xử trí bọn hắn vừa rồi vây công chúng ta thời điểm, các ngươi trở thành ở đâu bọn hắn vừa rồi đả thương huynh đệ của ta thời điểm. Các ngươi ở đâu? Nơi này khoảng cách các ngươi đóng giữ địa phương không đến 3 phút lộ trình, hiện tại đi qua 10 phút các ngươi mới đến, ngươi nói cho ta các ngươi không phải thông đồng, ta có thể tin sao? Ngươi hỏi một chút mọi người, bọn hắn có thể tin sao? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem tên kia thành vệ quân nói. Chúng ta thành vệ quân làm việc có chính chúng ta quy củ, ta không cần giải thích với ngươi, nếu như ngươi không phục, có thể đi cáo chúng ta. Tên kia thành vệ quân nói. Các ngươi có quy củ của các ngươi, ta cũng có chúng ta quy củ. Hắn đã thương chúng ta Lạc Thạch Thành thành chủ, hiện tại ta nhất định phải báo thù. Hạ Thiên nói thẳng. Thành chủ. Nghe được hai chữ này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bao quát động thủ người kia cũng thế, hắn chỉ là giúp Lâm Nhất làm việc mà thôi, bởi vì hắn có chuyện tìm Lâm Nhất hỗ trợ, nhưng là hắn không nghĩ tới, Lâm Nhất để hắn đối phó người lại là đứng đầu một thành. Ách tự liền thành vệ quân người cũng là sững sờ. Bọn hắn lại là bởi vì Lâm Nhất mặt mũi, vì lẽ đó cố ý tới chậm một chút, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này trọng thương ngã gục người lại là một tòa thành thị chủ nhân, mặc dù bọn hắn cũng không có nghe nói qua Lạc Thạch Thành, nhưng không quản là cái gì thành thành chủ đều là thành chủ a. Ngươi có chứng cứ gì? Thành vệ quân người kia hỏi. Đang. Hạ Thiên trực tiếp đem lệnh bài của mình ném xuống đất, mặc dù hắn chỉ là phó thành chủ, nhưng cũng có một tấm lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài một khắc này, tất cả mọi người tâm tất cả đều treo lên, bởi vì tại Liên Vân Sơn Mạch, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giả tạo lệnh bài, bởi vì một khi bị phát hiện, đó chính là phân thây hạ tràng. Yên tĩnh. Lần này hiện trường triệt để an tĩnh lại, tất cả mọi người minh bạch, chuyện lần này là thật làm lớn chuyện. Đứng đầu một thành kém chút bị người giết chết, mà lại là tới tham gia hội nghị thành chủ. Thần ưng thành mặc dù không có chiêu đãi đám bọn hắn, nhưng tối thiểu nhất an toàn hẳn là có bảo hộ. Nhưng là bây giờ thần ưng thành chẳng những không có phái người bảo vệ bọn hắn, ngược lại là phái người tới giết bọn hắn, đây đối với thần ưng thành danh dự đến nói, có nhất định đả kích, nếu như chuyện lần này không biết rõ, như vậy rất có thể cái khác chìm nổi thần ưng thành những thành thì kia cũng sẽ buồn lòng. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước một bước. dừng lại thành vệ quân lần nữa hô. Ngươi muốn ngăn ta? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía hắn. Coi như các ngươi là một tòa thành thị thành chủ, cái kia cũng nhất định phải dựa theo chúng ta Thần Ưng thành quy củ đến làm việc, chúng ta sẽ đem những người này tất cả đều bắt lại, sau đó điều tra rõ ràng lại nói. Cầm đầu thành vệ quân nói. Điều tra rõ ràng các ngươi đem những này người mang đi về sau, còn thế nào điều tra, còn có ai nhớ kỹ bọn hắn mà lại làm sao điều tra đều là các ngươi định đoạt, các ngươi liền xem như cuối cùng thả bọn hắn, hoặc là tìm một cái kẻ chết thay, ta lại đi tìm ai? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đây là tại chất vấn chúng ta Thần Ưng thành quyền uy. Tên kia thành vệ quân trên mặt cũng xuất hiện uy nghiêm thần sắc. Không, ta không phải đang chất vấn các ngươi, mà là ta căn bản cũng không tin tưởng các ngươi có cái gì quyền uy. Hạ Thiên nắm chắc quả đấm, sau đó tiếp tục hướng vừa rồi động thủ cái kia nguyên cấp 6 tầng cao thủ đi đến, ánh mắt của hắn băng lãnh, mà lại tay phải của hắn đã bắt đầu ngưng chảo, chính là mới cầm long thủ tư thế. Giờ khắc này, hắn chính là muốn động thủ. Ngươi nếu là dám động thủ, chúng ta có quyền đem các ngươi giết chết ở đây. Tên kia thành vệ quân nói. Thật sao? Ta không tin. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía tên kia thành vệ quân. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường càng thêm lúng túng. Hạ Thiên những lời này là một điểm bậc thang cũng không cho đối phương, hoàn toàn chính là tương đương với gắng gượng rút đối phương một bàn tay a, mà lại hắn đây chính là tại khiêu chiến đối phương uy nghiêm. Vây lại cho ta! Tên kia thành vệ quân hỏa khí cũng triệt để đi lên. Hôm nay ta muốn giết hắn, ai cũng ngăn không được, dám cản ta, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên bên trong thân thể tất cả đều là đáng sợ sát khí. Giờ khắc này, hắn rốt cục dự định đại khai sát giới. Lam trưởng lão ở một bên lẳng lặng nhìn một màn này. Hắn không có nhúng tay, hắn đi ra chỉ là bảo trụ Lữ Phụng Tiên mạng, lúc này hắn cũng là đang quan sát Hạ Thiên quyết đoán, dù sao tương lai bọn hắn nhưng là muốn hợp tác, hắn nhất định phải nhìn kỹ. Chúng ta thành vệ quân ở đây, một mình ngươi cũng đừng nghĩ giết, nếu như ngươi dám động thủ, vậy ta có quyền lợi xử tử hai người các ngươi. Tên kia thành vệ quân uy hiếp nói. Ngươi nhớ kỹ, động thủ với ta có thể, ta đón lấy, nhưng ngươi tốt nhất đừng đụng hắn, nếu không ta dám cam đoan, ngươi sẽ chết toàn tộc, tự liền các ngươi Thần Ưng thành thành chủ cũng bàn giao không được. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tên kia trở thành lập tức sững sờ. Ngươi hù thật là ta. Bởi vì hắn họ Lữ. Hết chương 3693. Chương 3694 phải chết người. Người đăng FTO. Lữ. Nghe được từ ngữ này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Lữ Lam gia đại trưởng lão miệng mở đến thật to, hắn nhưng là đối cái họ này lại lớn vô cùng hiểu rõ a. Làm lớn chuyện. Hắn hiểu được, không quản chuyện lần này là ai bốc lên tới, cái kia chú định đều sẽ làm lớn chuyện, nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện lời nói, một khi cái này Lạc Thạch thành thành chủ chết rồi, chuyện kia liền thật làm lớn chuyện, thậm chí tất cả có quan hệ người đều sẽ chết. Cò. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hừ, ta không quản các ngươi là ai, muốn giết ta, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đối phương người kia cũng là ánh mắt lạnh lẽo. 3. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện 6 đạo tử sắc vòng sáng. Nguyên cấp 6 tầng. Không sai. Hắn chính là một cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Chân chân chính chính cao thủ. Lấy thực lực của hắn, nếu như không phải vừa vặn hắn có việc cầu lâm nhất, vậy hắn mới sẽ không tự mình xuất thủ đâu. Nhanh. Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, căn bản cũng không phải là xung quanh những thành vệ quân kia có thể phòng được. Những thành vệ quân kia thực lực mạnh nhất cũng mới nguyên cấp 3 tầng mà thôi, hơn nữa còn là lâm nhất chào hỏi mới ở phụ cận đây, nếu không phổ thông thành vệ quân thực lực phổ biến không cao. Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp tới đối phương. Ai cũng không có chú ý tới, tay phải của hắn trong lòng bàn tay chỗ lúc này đang có một cái màu đỏ đồ vật. Lực hút. Mới cầm long thủ. Hừ, đối diện người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó một quyền đánh về phía Hạ Thiên thân thể. Hắn nhưng là nguyên cấp 6 tầng cao thủ, điều động nguyên lực tốc độ là nháy mắt liền hoàn thành, nhanh chóng vô cùng. Mà lại hắn có lòng tin tại Hạ Thiên công kích đến lúc trước hắn, nguyên lực áo giáp liền hình thành. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp vào hắn trên đầu. Hồng A nháy mắt tiến hành công kích. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải bóp. Một chảo lực lượng, giống như cổ thần cổ tay lực lượng. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, đối diện người kia đầu liền bị Hạ Thiên bắt nát. Một chiêu. Miểu sát. Một cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ cứ như vậy bị Hạ Thiên miểu sát. Lần này người chung quanh tất cả đều thấy choáng. Liền xem như tại Thần Ưng Thành loại này trong đại thành thị, nguyên cấp 6 tầng cao thủ cũng đã coi là đỉnh cấp nhân vật, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị miểu sát, bị Hạ Thiên như thế nhẹ nhõm liền diệt sát, đây hết thảy thực sự là quá kinh khủng, hiện trường đám người trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Cái này, Lam trưởng lão hoàn toàn thấy choáng. Vừa rồi hắn một phương diện muốn nhìn một chút Hạ Thiên thực lực, một mặt khác cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên thái độ xử sự. Cực phẩm. Hạ Thiên thực lực tự nhiên đã không cần nói nhiều, mà lại Hạ Thiên xử sự vô cùng cường thế, đối với mình người cái kia có thể nói là vô cùng bao che khuyết điểm, đối với địch nhân cái kia hoàn toàn là không nương tay. Nói cách khác, nếu như bọn hắn hợp tác với Hạ Thiên, vậy sau này liền có thể không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn ra cái gì sự tình. Cái này sao có thể cầm đầu tên kia thành vệ quân cũng được vòng. Cái này phảng phất là giật mình vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn trước kia gặp qua mạnh nhất chính là nguyên cấp 6 tầng cao thủ xuất thủ, nhưng là bây giờ cái gọi là siêu cấp cao thủ, nguyên cấp 6 tầng cao thủ thế mà bị người miểu sát, tình huống như vậy thực sự là quá kinh khủng. Tự liền chung quanh những người kia cũng từng cái tất cả đều là há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Quá khiếp sợ. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy sự tình đã hoàn toàn đổi mới bọn hắn nhận biết. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, nguyên cấp 6 tầng cao thủ đó chính là cao cao tại thượng tồn tại, bình thường cao không thể chạm, thậm chí để bọn hắn đụng vào không đến tồn tại, nhưng là bây giờ nguyên cấp 6 tầng cao thủ thế mà bị giết. Ta không giết các ngươi trở về cho ta nói cho cái kia Lâm Nhất, buổi tối hôm nay rửa sạch cổ chờ ta, hắn, phải chết. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía những cái kia vây công hắn người. Sợ hãi. Lúc này Lâm Nhất ngay tại trong đám người. Chỉ bất quá hắn tránh quá xa, vì lẽ đó không có người nhìn thấy hắn. Nội tâm của hắn bên trong xuất hiện sợ hãi vô ngần. Hắn sở dĩ lại tới đây, chính là vì nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn bị thu thập dáng vẻ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thực lực thế mà đáng sợ như vậy. Mà lại hắn vừa rồi cũng nghe đến. Lữ, cái họ này người, đó cũng không phải là ai cũng có thể động. Động cái họ này người. Cái kia còn có cơ hội sống sao? Không được, ta nhất định phải chạy, ta không thể lưu tại nơi này. Lâm Nhất mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng hắn minh bạch, nếu như mình không chạy, như vậy mình tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi nơi này. Một khi hắn rời khỏi nơi này, như vậy hắn tất cả căn cơ liền tất cả cũng không có. Qua nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt giao thiệp cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Nhưng là hắn hiểu được. Mình nhất định phải chạy. Chạy. Lâm Nhất thậm chí đều không có trở về thu thập bất kỳ vật gì, cũng không có thông chi vợ con của mình. Tại thời khắc này, hắn dự định vứt bỏ sở hữu, cái gì hắn đều có thể không cần, nhưng chính là không thể không cần mạng của mình. Ngay tại hắn lập tức sẽ chạy ra Thần Ưng Thành thời điểm, trước mặt của hắn đi tới ba tên người mặc đồng phục người. Lâm Nhất, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tuyệt vọng. Nhìn thấy ba người này thời điểm, Lâm Nhất xa vào đến trong tuyệt vọng, hắn trước kia cũng là cho Thần Ưng Thành làm việc người, hắn tự nhiên biết những người này là làm gì. Giờ khắc này, hắn thật lâm vào trong tuyệt vọng. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía tên kia thành vệ quân, hiện tại ngươi còn muốn bắt ta sao? Ngươi, tên kia thành vệ quân nắm chặt lại nắm đấm. Ngươi nhớ kỹ, lần này ta không làm khó dễ ngươi, nhưng là về sau mãi mãi cũng không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí, các ngươi những cái kia hoạt động trong mắt ta không đáng một đồng. Hạ Thiên minh bạch, người này nhất định là cùng Lâm Nhất thông đồng tốt, nếu như không phải xem ở đối phương là thành vệ quân trên mặt mũi. Hắn đã sớm động thủ. Sau đó hắn đỡ dậy Lữ Phụng Tiên. Đi theo ta đi, hắn mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thân thể vẫn là vô cùng hư nhược, cần an dưỡng. Lam gia trưởng lão nói. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Ngươi muốn làm gì đi Lam gia đại trưởng lão hỏi. Đi tìm cái kia Lâm Nhất, Hạ Thiên nói. Không cần tìm, hắn hiện tại hoặc là đã chạy, hoặc là chính là bị Thần Ưng Thành bắt lại. Lam gia đại trưởng lão nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này hắn xem như tại Thần Ưng Thành đại náo một lần. Hắn lấy Lạc Thạch thành phó thành chủ thân phận miểu sát một tên nguyên cấp 6 tầng cao thủ, hắn tin tưởng, chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền ra, bất quá Hạ Thiên có thể cũng không phải là thật muốn nháo sự, mà là bọn hắn đả thương Lữ Phụng Tiên, tại hắn nhìn thấy đối phương đả thương Lữ Phụng Tiên thời điểm, hắn là thật tức giận. Hạ đệ, ta không sao, không cần lo lắng, tu dưỡng một ngày liền tốt. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Hạ thành chủ, vừa vặn gia chủ của chúng ta cũng dự định cùng ngài nói chuyện. Lam gia trưởng lão nói. Hết chương 3694. Chương 3695 tu luyện là có thể ném ra tới. Người đang ép tuy ô. Lam gia gia chủ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu, ta chỉ là Lạc Thạch thành phó thành chủ, nếu như cần sinh ý, vậy thì chờ chúng ta thành chủ thương lành đi cùng hắn nói đi. Cũng tốt, Lam gia đại trưởng lão nói. Hạ đệ, cầm nó. Lữ Phụng Tiên đem chữ vật trang bị đưa cho Hạ Thiên, sau đó hắn tại Hạ Thiên bên tai nói ra muốn thu hoạch được người khác tôn trọng cùng tán thành, vậy liền cần thực lực, không có thực lực vậy liền sẽ bị người ta xem thường, mặc người chém giết, chúng ta lần này trừ bỏ nộp thuế tiền bên ngoài, chúng ta còn thừa lại 500 vạn nguyên tệ, dùng nó đi nện cảnh giới của ngươi. Ta đã hiểu, Hạ Thiên đứng dậy. Lữ Phụng Tiên nói không sai. Muốn để người ta tôn trọng ngươi, vậy thì nhất định phải có thực lực. Mặc dù bạo lực cũng không phải là giải quyết vấn đề tất yếu nhân tố, nhưng là không có thực lực, vậy liền chú định sẽ bị người khi dễ. Nếu như Hạ Thiên bọn hắn là một cái cấp đê thành thị thành chủ cùng phó thành chủ, cái kia Lâm Nhất còn dám đối phó bọn hắn sao? Nếu như Hạ Thiên nổi tiếng bên ngoài, như vậy Lâm Nhất còn dám đối phó hắn sao? Thực lực cùng thân phận cùng địa vị tại Liên Vân Sơn Mạch chính là trọng yếu như vậy. Hiện tại Hạ Thiên mặc dù miểu sát nguyên cấp 6 tầng cao thủ, nhưng hắn cùng Lữ Phụng Tiên đều hiểu, có thể làm được điểm này, kia cũng là bởi vì Hồng A nguyên nhân, cũng không phải là Hạ Thiên chân chính bản sự. Hồng A cũng đã chỉ còn lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Một khi sử dụng về sau, như vậy Hạ Thiên muốn lại thắng nguyên cấp 6 tầng cao thủ, vậy liền phi thường khó khăn. Bất quá gần nhất hắn cũng không có thư giãn. Hắn muốn tăng lên tới nguyên cấp 6 tầng. Cái kia còn cần phế rất lớn công phu. Muốn lên tới nguyên cấp 6 tầng, cái kia còn cần hết thảy hơn 3.400 nguyên lực giá trị. Hạ Thiên chỉ cần lại đột phá trị số này, vậy hắn liền có thể nhất cử đột phá nguyên cấp 6 tầng. Thôn phệ. Năng lực này Hạ Thiên vẫn luôn chưa từ bỏ sử dụng qua, bao quát hắn vừa rồi chém giết cái kia nguyên cấp 6 tầng cao thủ, hắn cũng là thôn phệ lực lượng của đối phương. Vì lẽ đó hắn mới có thể lấy cảnh giới bây giờ trực tiếp tăng lên hơn 600 nguyên lực giá trị. Thôn phệ. Năng lực này là giới vương quyết thức tỉnh đệ nhị trọng lực lượng. Xem ra giới vương quyết không bao lâu liền muốn đổi tên là thôn phệ quyết. Hạ Thiên nội tâm tự giễu cười một tiếng. Đi thôi, Lữ Phụng Tiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lam trưởng lão, chúng ta thành chủ liền xin nhờ Lam trưởng lão chiếu khán. Yên tâm đi. Giao cho ta, không có vấn đề. Lam trưởng lão bảo đảm nói, bọn hắn nhưng là muốn cùng Lạc Thạch Thành hợp tác, nếu như không có đem Lạc Thạch Thành thành chủ chiếu cố tốt lời nói, cái kia còn nói chuyện gì hợp tác. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tăng thực lực lên. Hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là tăng thực lực lên. Hồng A còn có thể sử dụng một lần. Hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, đem thực lực tăng lên. Mặc dù nguyên cấp 5 tầng cùng 6 tầng liền chênh lệch một tầng. Nhưng nguyên cấp 5 tầng cùng nguyên cấp 6 tầng ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm A. Một khi bước vào nguyên cấp 6 tầng, như vậy liền xem như chân chính bước vào cao thủ hàng ngũ. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên phổ thông sức chiến đấu cũng giống vậy cao, mà lại đồng dạng so sánh dùng, hắn tuyệt đối phải so nguyên cấp 6 tầng cao thủ tác dụng lớn, nhưng nếu như song phương cứng đối cứng. Hạ Thiên chiến thắng tỷ lệ chỉ có 40%, thế nhưng là một khi Hạ Thiên đột phá đến nguyên cấp 6 tầng, như vậy có thể nói chính là một bước địa, một bước ngày. Bình thường nguyên cấp 6 tầng trở lên cao thủ chính là tùy thời tùy chỗ nhanh chóng điều động nguyên lực. Đánh cái so sánh. Nguyên cấp 6 tầng trở xuống người nếu như có được trị số là 100 nguyên lực, như vậy bọn hắn mỗi lần khả năng công kích điều động chính là 10 nguyên lực đến 50 nguyên lực ở giữa, hơn nữa còn cần thời gian. Điều động nguyên lực càng nhiều, chỗ tốn hao thời gian thì càng nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. thế nhưng là nguyên cấp 6 tầng người khác biệt. Đồng dạng là chỉ số 100 nguyên lực, bọn hắn có thể nháy mắt điều động 50 trở xuống nguyên lực, không cần bất kỳ thời gian. Mà lại bọn hắn điều động 50 trở lên nguyên lực tốc độ cũng là thật nhanh. Đơn giản đến nói, nguyên cấp 6 tầng trở xuống người muốn phát đại chiêu, kia là cần thời gian, chờ ngươi phát ra đại chiêu, địch nhân đều chạy. Nhưng nguyên cấp 6 tầng người lại có thể trong nháy mắt phát xạ đại chiêu. Nguyên cấp 6 tầng trở xuống người muốn đả thương nguyên cấp 6 tầng người đâu, đó chính là không thể nào, trừ phi mười mấy tên, trên trăm tên cao thủ cùng một chỗ vây công, không ngừng công kích, mới có cơ hội. Mà nguyên cấp 6 tầng cao thủ lại có thể nháy mắt điều động nguyên lực, để nguyên lực xuyên thấu qua vũ khí, xuyên thấu nguyên cấp 6 tầng trở xuống người nguyên lực áo giáp. Đây mới là nguyên cấp 6 tầng chân chính chỗ đáng sợ. Nguyên cấp 3 tầng trở lên cao thủ danh xưng phòng ngự tuyệt đối. Mà nguyên cấp 6 tầng cao thủ thì là có thể phá mất cái này phòng ngự tuyệt đối. Nguyên cấp 6 tầng, nhất định phải đột phá. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại Lạc Thạch Thành đã tuyên bố xây thành trì, như vậy bọn hắn cần thiết đối mặt nguy cơ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như không có nguyên cấp 6 tầng thực lực, cái kia cũng không cách nào trấn nhiếp người khác. Càng không cách nào tiếp nhận tiếp xuống phải đối mặt khiêu chiến. Thậm chí người khác hợp tác với ngươi đều sẽ bị khinh bỉ. Tu luyện là có thể ném ra tới. Những lời này là Lữ Phụng Tiên nói với Hạ Thiên, không có so với hắn hiểu rõ hơn điểm này. Bởi vì hắn là Lữ gia đại công tử. Hắn thường thấy các loại ném ra tới cao thủ, tại Lữ gia loại chuyện này là nhìn lắm thành quen, thậm chí hắn tại sau khi bị thương còn bị Lữ gia phía trên dùng các loại tài nguyên nện qua, đáng tiếc cuối cùng Lữ gia người ở phía trên cũng là triệt để thất vọng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lữ Phụng Tiên đã triệt để phế đi. Vì lẽ đó cũng không có lại đi tốn hao tài nguyên nện ở Lữ Phụng Tiên trên thân. Nếu như những cái kia tài nguyên nện trên người Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên thậm chí đều nhanh đột phá nguyên cấp 9 tầng. Hạ Thiên trước đó cũng kiểm tra qua Lữ Phụng Tiên thân thể. Tự liền hắn cũng không phát hiện Lữ Phụng Tiên thân thể đến cùng làm sao vậy, hắn chỉ biết là Lữ Phụng Tiên đan điền bị một cỗ hắc khí bao khỏa, hoàn toàn nhìn không thấu, tự liền mắt thấu thì cũng nhìn không thấu. Pháp thần tháp. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này lớp 12 hơn trăm trượng tháp cao, tòa tháp này là thần ưng thành nội cao nhất tháp. Hạ Thiên cũng là cùng người khác nghe ngóng về sau lại tới đây. Nghe nói, nơi này có được vô tận bảo vật. Chỉ cần ngươi có tiền, vậy ngươi liền có thể mua được ngươi muốn hết thảy. Chính là chỗ này, 500 vạn nguyên tệ. Hạ Thiên nhìn một chút Lữ Phụng Tiên cho hắn chữ vật trang bị. Hắn cũng minh bạch, tiền không có có thể kiếm lại. Nhưng thực lực tăng lên đi lên, bọn hắn mới có thể tốt hơn thủ hộ Lạc Thạch Thành, càng nhanh phát triển. Nện tiền. Hạ Thiên lần này chính là đến nện tiền. Hắn tiến vào pháp thần tháp thời điểm cảm giác đầu tiên chính là lớn, vô cùng lớn. Vừa mới muốn đi vào đến bên trong, Hạ Thiên liền thấy người quen. Ma nhai động vi đà, sư muội của hắn, còn có mấy cái kẻ không quen biết, nhưng theo mặt xem ra liền biết đám người này tuyệt đối đều là đại nhân vật. Con em nhà giàu, từng cái mũi vểnh lên trời cái chủng loại kia. Vi Đà sư muội cúi đầu không dám nhìn Hạ Thiên. Nhưng Vi Đà sắc mặt liền có chút không tốt. Oan ra ngõ hẹp. Hết chương 3695. Chương 3696 cấp độ ép khách quý. Người đang ép tuy ô. Vi Đà thế nhưng là bị Hạ Thiên hung hăng sửa chữa qua, mà lại lần trước Hạ Thiên còn kém chút giết hắn. Nếu như không phải Vi Đà sư muội cầu tình, cái kia Vi Đà cũng đã là người chết. Vi huynh, vị này ngươi biết bên cạnh một tên nam tử hỏi, nam tử này vẫn đứng tại Vi Đà sư muội bên người, hiển nhiên hắn là phi thường vừa ý Vi Đà sư muội, mà lại Vi Đà sư muội cũng đã nói, bọn hắn lần này tới đến thần ưng thành chính là đến thông gia, không đơn thuần là Vi Đà muốn cùng người khác thông gia, tự liền nàng cũng là muốn đến thông gia. Mà Vi Đà bên người cũng là đứng một nữ tử. Nữ tử hiển nhiên cũng là thích vô cùng Vi Đà. Vi Đà cùng sư muội của hắn đều là ma nhai động cao đồ, nam anh tuấn tiêu sái lại có thể đánh, nữ lãnh diễm mỹ lệ thiên phú cao, tự nhiên là sẽ có được những đại gia tộc này ưu ái. Nhận biết, sao có thể không biết đâu, Vi Đà trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Nếu là bằng hữu của ngươi, vậy liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, ta xin mời cái, hỉ lai lâu. Nam tử mười phần đại khí nói. Miễn đi, Hạ Thiên khoát tay áo. Đừng miễn a, người chiếu cố như vậy ta làm sao cũng phải mời ngươi ăn cái cơm a. Vi Đà lạnh lùng nói. Lúc này nam tử mới phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Ta còn có việc, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Chờ một chút, Vi Đà nói xong cũng muốn đi cản Hạ Thiên. Nhưng là Vi Đà sư muội đi chạy tới, ngăn cản Vi Đà sư huynh, được rồi. Sắc mặt của nàng hơi khó coi, bởi vì nàng minh bạch, Hạ Thiên biết đến sự tình là nàng phi thường sợ hãi. Sam, thế nào ngươi rất sợ hắn? Bên cạnh nàng tên nam tử kia vội vàng hỏi. Thanh thiếu, ta không sao. Sam mà mỉm cười. Hừ, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền bỏ qua hắn lần này. Vi Đà hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay đầu lại. Vi ca, nếu như ngươi nhìn hắn khó chịu lời nói, ta có thể để hắn biến mất. Vi Đà bên người nữ tử kia nói thẳng, nàng thế nhưng là bản địa người của đại gia tộc Phật. Gà con, ta biết các ngươi dã nhà lại thần ưng thành thế lực, nhưng ta sự tình, ta không muốn làm phiền các ngươi. Vi Đà nói. Viagra, cái gì các ngươi, chúng ta tương lai đều là người một nhà, lẽ ra giúp lẫn nhau. Dã, gà vội vàng nói, không sai, nàng chính là dã nhà đại tiểu thư, dã, gà tiểu thư, danh tự phi thường phù hợp khí chất của nàng, bá khí vô song. Mà lại nàng thích vô cùng Vi Đà, vì lẽ đó muốn tại Vi Đà trước mặt biểu hiện một chút. Được rồi, gà tỷ, không có việc lớn gì, chúng ta lại đi kế tiếp địa phương dạo chơi đi. Sam mà vội vàng nói. Dã, gà nhẹ gật đầu, trực tiếp đi theo đi ra ngoài. Nhưng là nàng lại lặng lẽ đối sau lưng một tên nam tử phất phất tay. Tên nam tử kia cũng là lại không có chú ý tình huống dưới rời đi bọn hắn cái đội ngũ này. Tăng thực lực lên. Đây mới là Hạ Thiên hiện tại chuyện quan tâm nhất. Đi tới cái này pháp thần tháp về sau, Hạ Thiên mới biết được tiền của mình là không có nhiều đủ hoa. Đủ loại bảo vật nhiều vô số kể. Mà lại nơi này rất lớn. Ồ, Hạ Thiên thấy được một viên tử sắc đan dược. Hắn trực tiếp đi tới xin hỏi, loại đan dược này bao nhiêu tiền? Đây là nhỏ tử nguyên đan, 1.000 đồng tệ một viên, dùng để tăng thực lực lên đan dược. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Tăng thực lực lên chính là ăn hắn liền có thể tăng lên cảnh giới của mình. Hạ Thiên lập tức sững sờ, mặc dù tại nguyên giới cũng có rất nhiều cùng loại đan dược, nhưng cơ hồ cũng không có trực tiếp tăng lên cảnh giới đan dược, đều là biến hướng tăng lên. Đương nhiên, nhỏ tử nguyên đan chính là chuyên môn dùng để tăng thực lực lên, chỉ cần tiền của ngươi đầy đủ, vậy liền có thể nhẹ nhõm đột phá cảnh giới. Nhân viên cửa hàng nói. Lấy trước một viên ta thử một chút, Hạ Thiên nói. Nhắc nhở ngươi một chút, loại đan dược này thích hợp nguyên cấp 6 tầng trở xuống người dùng, nếu như vượt qua nguyên cấp 6 tầng, cái kia cơ hồ không có một chút tác dụng nào, đẳng cấp càng thấp, hiệu quả càng tốt, nếu như là nguyên cấp 1 tầng người. Cái kia dùng 10 khỏa liền có thể trực tiếp đột phá nguyên cấp tầng 2. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Tốt, cầm một viên nhìn xem. Hạ Thiên đưa tới 1.000 đồng tệ. Nhân viên cửa hàng cũng là trực tiếp đem một viên nhỏ tử nguyên đan trực tiếp nắm ở trong tay. Hắn không có đi dùng, mà là sử dụng giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. 3. Lực lượng nháy mắt tiến vào thể nội. Nguyên lực giá trị trực tiếp gia tăng. 10 điểm nguyên lực giá trị. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Thôn vệ hiệu quả muốn so phổ thông hiệu quả tốt rất nhiều. Hạ Thiên căn cứ vừa rồi người kia nói, hắn có thể tính ra, nếu như là trực tiếp dùng, cái kia hẳn là chỉ gia tăng 5 nguyên lực giá trị tất cả. Nhưng sử dụng thôn vệ liền tăng lên 10. Một viên nhỏ tử nguyên đan có thể gia tăng 10 điểm nguyên lực giá trị. Hạ Thiên hiện tại còn kém 3,390 điểm. Nói cách khác, hắn còn cần 339 cái nhỏ tử nguyên đan liền có thể đột phá đến nguyên cấp 6 tầng. CMN Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đang sắp đột phá a. Cho ta lại đến 339 cái nhỏ tử nguyên đan, Hạ Thiên nói thẳng. Muốn bao nhiêu? Nhân viên cửa hàng lập tức sững sờ. Hắn phảng phất là không nghe rõ ràng đồng dạng. 339 cái. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tiên sinh, ngài là muốn 339 cái nhỏ tử nguyên đan sao? Nhân viên cửa hàng vội vàng hỏi. Chính là 339 cái. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiên sinh, mời vào bên trong. Nhân viên cửa hàng trực tiếp đem Hạ Thiên đưa vào bao phòng. Duy nhất một lần mua nhiều như vậy nhỏ tử nguyên đan, cái này đã coi là khách quý, pháp thần tháp khách quý. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp đi vào theo. Rất nhanh, Hạ Thiên liền theo nhân viên cửa hàng đi thẳng vào. Một lát sau, từ bên trong đi tới một vị mặc chỉnh tề người. Tiên sinh, ta là nơi này quản lý, nghe nói ngài muốn mua 339 mai nhỏ tử nguyên đan thật sao, quản lý hỏi. Được rồi, tiên sinh, căn cứ chúng ta quy củ của nơi này, chỉ cần ngài chịu để lộ thân phận, vậy liền có thể làm lý pháp thần tháp thẻ khách quý. Chúng ta pháp thần tháp thẻ khách quý có thể chia làm G cấp, cấp độ F, cấp E, cấp D, cấp C, cấp B cùng cấp A. Duy nhất một lần tiêu phí 5 vạn nguyên liền có thể trở thành G cấp khách quý, tích lũy tiêu phí 10 vạn nguyên tệ liền có thể trở thành cấp độ F khách quý, 50 vạn nguyên tệ có thể trở thành cấp E khách quý. Ngài tư chất đúng lúc là có thể trở thành cấp độ F khách quý, mà lại về sau còn có cơ hội thăng cấp. Quản lý giải thích nói. Có chỗ tốt gì sao, Hạ Thiên hỏi. Đánh 9 giảm còn 80, mà lại về sau thăng cấp, chỗ tốt cũng là rất nhiều, nếu như có thể trở thành cấp C trở lên khách quý, đó cũng là phi thường có mặt mũi sự tình. Quản lý nói. Vậy liền làm đi, Hạ Thiên trực tiếp đem thân phận của mình đưa vào tinh thạch phía trên. Đa tạ tiên sinh phối hợp. Chúng ta lần này cũng là dựa theo 9 giảm còn 80 cho ngài tính toán, tổng cộng là tiêu phí 3.322.20 nguyên tệ, đã giảm bớt đi hơn 6.000 nguyên tệ, mặc dù không nhiều, nhưng hơn 6.000 nguyên tệ cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Quản lý mỉm cười. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, điểm kinh nghiệm là dựa theo đánh gãy trước tính toán, vì lẽ đó ngài hiện tại điểm kinh nghiệm là 339.000, rất nhanh liền có thể thăng cấp làm cấp E khách quý. Quản lý nói. Hạ Thiên hiện tại cũng không quan tâm những này, hắn quan tâm nhất chính là dùng nhỏ tử nguyên đan về sau. Hết chương 3696. Chương 3697 đột phá nguyên cấp 6 tầng. Người đăng FTO 33.9. Khoảng cách 500.000 còn kém 16.1. Hạ Thiên rất sung sướng trả tiền. Xuất hiện ở trên người hắn thế nhưng là có Lữ Phụng Tiên cho hắn 500 vạn nguyên tệ a, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không đau lòng chút tiền này. Giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. Hạ Thiên trực tiếp đem nhỏ tử nguyên đan thôn phệ. 3. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng ở trong cơ thể hắn khuếch tán. Hắn nguyên lực giá trị cũng là không ngừng tăng trưởng. Nhân viên cửa hàng cùng quản lý đã đi giúp Hạ Thiên xử lý thủ tục. Mà Hạ Thiên thì là tại cái này trong phòng chung không ngừng hấp thu nhỏ tử nguyên đan bên trong lực lượng. Hạ Thiên thôn phệ nhỏ tử nguyên đan cùng người khác khác biệt. Người khác liền xem như dùng nhỏ tử nguyên đan, cái kia tối đa cũng chỉ có thể hấp thu Hạ Thiên một nửa lực lượng, thậm chí còn không đến một nửa, mà Hạ Thiên sử dụng thôn phệ năng lực này về sau, hắn trưởng thành cũng biến thành càng khủng bố hơn. 3. Tất cả nhỏ tử nguyên đan tất cả đều bị Hạ Thiên thôn phệ. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đan điền của hắn chỗ. Lúc này phía trên chính bao vây lấy 6 vòng tử sắc quang mang. Nguyên cấp 6 tầng. Hạ Thiên rốt cục đột phá đến nguyên cấp 6 tầng. Thoải mái. Loại cảm giác này quá sướng rồi. Đây chính là thiên nguyên đại lục, thực lực là có thể ném ra tới, chỉ cần ngươi có tiền, vậy ngươi thực lực liền có thể càng nện càng mạnh. Rốt cục đột phá. Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình. Hạ tiên sinh, ngài thẻ khách quý xong xuôi, ngài nhìn một chút. Tên kia quản lý trực tiếp đưa qua một cái thẻ. Nhìn qua phi thường phổ thông tấm thẻ. Thứ này liền quản dùng, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, người cầm hắn, tại toàn bộ thiên nguyên đại lục đều có tác dụng, chỉ cần là pháp thần tháp, vậy liền có thể đánh 9 giảm còn 80. Tên kia quản lý giải thích nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiên sinh. Ngài còn phải xem nhìn cái gì sao, tên kia quản lý hỏi. Xác thực muốn xem một chút, ta muốn thấy nhìn đẳng cấp cao một chút đan dược, cũng là tăng thực lực lên cái chủng loại kia. Hạ Thiên nói. Cái kia đơn giản, tiên sinh, ta có thể cho ngài dẫn đường. Quản lý nói. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên chắp tay, có một người quản lý làm dẫn đường, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng là thuận tiện rất nhiều. Vừa rồi Hạ Thiên ở bên ngoài thấy được đủ loại vật liệu, nhiều vô số kể, vẻn vẹn là tầng thứ nhất, vậy thì có mấy trăm dạng khác biệt chân bảo, có đủ loại vật liệu cùng đan dược, thậm chí còn phô bày một chút binh khí áo giáp loại hình đồ vật, mỗi dạng đồ vật đều tại khác biệt khu vực. Làm Hạ Thiên đi ra bao xương thời điểm. Một tên nam tử đâm vào hắn trên thân, nguyên bản hắn là có thể tránh thoát, nhưng là hắn vừa trốn mở, sau lưng quản lý nhất định sẽ bị đụng bay. Vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp chặn người kia. Ai u? Người kia trực tiếp ngã xuống Hạ Thiên phía trước. Đau chết ta rồi, đả thương người. Nằm dưới đất người kia trực tiếp hô. Tránh ra, xung quanh đi tới 4-5 người, người nào a thế mà ở đây đả thương người. Đúng đấy, vừa rồi khẳng định là cố ý đụng. Bồi thường tiền, nhất định phải bồi thường tiền. Mấy người kia một sướng một họa. Người giả bị đụng. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch những người này ở đây làm cái gì, những người này thế mà lại chơi người giả bị đụng, mà lại người giả bị đụng đối tượng lại là Hạ Thiên. Hạ Thiên cái này người giả bị đụng giới lão đại thế mà bị người giả bị đụng. Các ngươi, quản lý vừa muốn nói cái gì, liền bị Hạ Thiên ngăn cản, bởi vì Hạ Thiên thấy được dưới chân bộ dáng của người kia, trí nhớ của hắn phi thường cường hãn, người này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chính là đứng sau lưng Vi Đà người. Hắn tại pháp thần tháp cửa ra vào đụng phải, nói cách khác, người này đụng hắn tuyệt không phải ngẫu nhiên, cũng không phải ngẫu nhiên chọn lựa, mà là cố ý chọn chúng hắn. Chính là tìm đến hắn phiền phức. Người thụ thương thật sao? Hạ Thiên chân lặng lẽ giẫm tại tay của đối phương bên trên. A! À, người kia trong miệng lập tức phát ra một đạo gào thảm thanh âm. Xem ra tổn thương không nhẹ a. Hạ Thiên chân tiếp tục dùng sức, cũng không có người chú ý tới dưới chân của hắn động tác. Không sai, tất cả mọi người đến xem a, hắn cho người ta đụng thành cái dạng gì. Cái này nhất định phải bồi thường tiền, còn nhất định phải nhiều bồi, người này hơn phân nửa là phế đi, về sau sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Đúng đấy, không bồi thường tiền liền không có thiên lý. Xung quanh những người kia chính ở chỗ này phụ họa, bọn hắn cho rằng trên mặt đất người kia gào thảm nguyên nhân là vì phối hợp bọn hắn. A, à, người kia kêu càng ngày càng thê thảm. Cuối cùng rốt cục nhịn không được, trực tiếp nhảy dựng lên. Ách! Nhìn thấy hắn nhảy dựng lên một màn kia, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hắn không phải thụ thương sao? Không phải là không thể tự gánh vác sao? Vì cái gì có thể đột nhiên nhảy dựng lên, mà lại động tác vô cùng tấn mãnh, trên thân cũng không thấy được bất kỳ tổn thương. Không có gì tổn thương a, Hạ Thiên nói. Ngươi thức dậy làm gì? Một người trong đó phàn nàn nói. Hắn giẫm tay ta liền không nhịn được, nam tử kia nói. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh tất cả đều hiểu được, nguyên lai người này là người giả bị đụng a, mà lời mới vừa nói mấy người này thì là hắn nhờ, những người này cùng một chỗ hợp tác đến lừa bịp tiền a. Người giả bị đụng. Kia là tất cả mọi người hận tồn tại a. Hiện tại vừa nhìn thấy. Người chung quanh lập tức mắng lên. Mấy người kia lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai bọn hắn vừa rồi phàn nàn thời điểm nói lỡ miệng. Hừ, lại dám tại chúng ta pháp thần tháp người giả bị đụng hãm hại. Quản lý hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đem thủ vệ gọi tới. Pháp thần tháp thủ vệ, tất cả đều là cao thủ. Mà lại năm bước một cương vị. Đem bọn hắn mấy cái, tất cả đều bắt lại cho ta, chân gãy, sau đó ném ra. Quản lý trực tiếp hô. Pháp thần tháp có pháp thần tháp quy củ. Vào cửa đều là khách. Nhưng nếu có người ở đây quấy rối, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Các ngươi muốn làm gì? Mấy người kia cũng luống cuống. Đánh quản lý trực tiếp hô. Chúng ta thế nhưng là dã nhà người, người đánh chúng ta. Rắc. Những thủ vệ kia cũng không có nghe bọn hắn nói hết lời, bởi vì bọn họ là pháp thần tháp thủ vệ, chỉ nghe pháp thần tháp. Mà lại bọn hắn cũng đều là tiếp thụ qua chuyên môn huấn luyện, nếu có người dám ở pháp thần tháp quấy rối, vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nuông chiều, nói đánh là đánh, hoặc là chính là phế đi đối phương. Sáu người chân tất cả đều bị đánh gãy, mà lại bọn hắn cũng không dám đánh lại, bởi vì bọn hắn biết, càng đánh lại liền sẽ càng khủng bố hơn. Pháp thần tháp nơi này cao thủ thế nhưng là rất nhiều. Hạ Thiên tay phải trực tiếp đập vào người kia trên bờ vai trở về nói cho phái ngươi tới người, đừng ép ta. 3. Một đạo lực lượng theo Hạ Thiên trong tay bay ra, trực tiếp tiến vào người kia trong thân thể. Nguyên cấp 6 tầng. Hạ Thiên thực lực đột phá đến nguyên cấp 6 tầng về sau, thực lực của hắn cũng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vừa rồi một nháy mắt, hắn liền thôn vệ hết đối phương 80% sinh cơ cùng nguyên lực. theo nguyên cấp 6 tầng thăng cấp đến nguyên cấp 7 tầng còn cần 8.000 điểm nguyên lực giá trị. Hấp thu đối phương, Hạ Thiên nguyên lực giá trị cũng không có tăng trưởng. Hắn hiểu được, mình bây giờ thôn phệ loại này nguyên cấp 3 tầng trở xuống người là cơ hồ sẽ không tăng trưởng nguyên lực giá trị. Nhưng là hắn mục đích cũng không phải là tăng trưởng thực lực. Mà là... Tiên sinh, mời quản lý đối Hạ Thiên làm một thủ thế. Hết chương 3697. Chương 3698 thôn phệ biến hóa. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mấy người kia cũng là trực tiếp bị ném ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thoáng qua người kia, sau đó trực tiếp đi theo tên kia quản lý đi vào bên trong. Cảnh giới của hắn đột phá đến nguyên cấp 6 tầng về sau. Giới vương quyết cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Đệ nhất trọng lực lượng giới binh thăng cấp, hiện tại hắn hoàn toàn có thể tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới biến hóa ra nguyên lực binh khí tới. Thử nghĩ một chút. Nguyên bản đối phương cho rằng Hạ Thiên nắm đấm không cách nào đánh trúng hắn, còn kém 5cm, nhưng lúc này Hạ Thiên trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh dài 6cm chủy thủ, như vậy đối phương có thể phòng ngự được sao? Đây chính là giới binh thăng cấp sau năng lực. Có thể nói, đây là đánh lén lớn nhất diệu dụng. Còn có thôn phệ cũng phát sinh biến hóa. Hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm thôn phệ nguyên lực 3 tầng trở xuống bất luận kẻ nào, chỉ cần đối phương lúc ấy không có phản kháng, vậy hắn liền có thể tùy tiện tước đoạt đối phương 80% trở lên sinh mệnh lực cùng nguyên lực. Mặc dù những này nguyên lực tăng trưởng không được Hạ Thiên cái gì, nhưng đối với đối phương đến nói thế nhưng là hủy diệt tính đả kích. Thân thể của ta thế nào, vì cái gì ta tại giả yếu cái kia ở bên ngoài bò người đột nhiên hô. Hắn quả thực chính là không thể tin vào hai mắt của mình. Nháy mắt đầu bạc. Hắn thế mà trực tiếp giả đi. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là hoảng sợ nhìn xem hắn. Tự liền hắn những đồng bạn kia nhóm cũng là chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng về phía trước bò đi, thả phảng phất như là cho là hắn trên thân có cái gì bệnh truyền nhiễm đồng dạng. Hạ Thiên không tiếp tục đi để ý tới đối phương, mà là trực tiếp đi vào bên trong. Hiện tại thôn phệ đã đại biến dạng. Hạ Thiên thực lực cùng trước đó quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Trước đó hắn bị 20-30 cái nguyên cấp 3 tầng cao thủ liền cần chiến đấu thật lâu, nhưng là hiện tại khác biệt, nếu như bây giờ Hạ Thiên lại đụng phải những người đó, vậy bây giờ Hạ Thiên có lòng tin tại một phút bên trong xử lý bọn hắn. Về phần nguyên cấp 3 tầng trở lên cao thủ, Hạ Thiên tạm thời chỉ có thể hấp thu bọn hắn 50% sinh mệnh lực cùng nguyên lực. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Tiên sinh, ngài muốn nhìn đan dược có phải là muốn nguyên cấp 6 tầng trở lên cái chủng loại kia, quản lý mở miệng hỏi. Chính là muốn một chút cao cấp đan dược, muốn tăng lên thực lực cái chủng loại kia. Hạ Thiên nói, hắn yêu thích người tại cần nhất chính là tăng thực lực lên, mặc dù hắn đã là nguyên lực 6 tầng, đã bước vào cao thủ hàng ngũ, nhưng hắn minh bạch. Tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt nguy cơ tuyệt đối không ít. Lữ Phụng Tiên xây thành trì. Nhất định sẽ tại Lữ gia nhấc lên phong ba không nhỏ. Đến lúc đó Lữ gia những người kia nhất định sẽ không bỏ qua Lữ Phụng Tiên. Mặc dù bọn hắn rất nhiều chuyện không thể bên ngoài làm, nhưng bọn hắn cũng nhất định sẽ trong bóng tối giở trò xấu. Nếu như Hạ Thiên không có điểm bản lãnh gì, cái kia cuối cùng tuyệt đối không cách nào cùng những người này chống lại. Những người kia cũng tuyệt đối sẽ không để Lữ Phụng Tiên trưởng thành. Tốt, tiên sinh, mời lên lầu 10 tầng, cao cấp vật phẩm tất cả đều tại lầu 10 tầng trở lên. Quản lý nói, hắn thấy, Hạ Thiên chính là một cái khách hàng tiềm năng, ánh mắt của hắn phi thường đặc biệt, sức quan sát cũng là vô cùng đáng sợ. Vừa rồi Hạ Thiên tại tốn hao hơn 30 vạn thời điểm, trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng. Vì lẽ đó hắn suy đoán, Hạ Thiên nhất định phi thường có tiền. Mà lại Hạ Thiên mua đều là tăng lên đan dược. Hắn hiểu được muốn tăng thực lực lên người đều là tâm tình gì. Cái kia có thể nói là vì tăng thực lực lên, bao nhiêu tiền đều chịu hoa. Tốt, thẳng vào chủ đề đi, ta không thích phiền phức. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh quả nhiên là một thống khoái người, vậy ta liền không lãng phí Hạ Tiên Sinh thời gian, ngài cũng biết vừa rồi ngài mua đan dược danh tự đi, vật kia gọi là nhỏ tử nguyên đan. Ta sau đó phải cho ngài giới thiệu chính là bên trong tử nguyên đan, loại đan dược này là nhằm vào nguyên cấp 6 tầng trở lên người thiết kế, nếu như là nguyên cấp 6 tầng trở xuống người, cái kia không thích hợp dùng, bởi vì sẽ làm nguyên cấp 6 tầng trở xuống người căn cơ hư hao, Vì lẽ đó ta cần khuyên nhủ ngài chính là, nếu như cảnh giới không tới nguyên cấp 6 tầng, cái kia xin đừng nên dùng, nếu không chính là hại mình. Quản lý nhắc nhở. Nghe được quản lý, Hạ Thiên cảm thấy phi thường hài lòng. Quản lý đây cũng là đang nhắc nhở hắn, bởi vì rất nhiều người đều chỉ để ý trước mắt, vì lẽ đó vừa nghe đến bên trong tử nguyên đan, hiệu quả càng tốt hơn, vậy liền muốn lấy tới dùng, nhưng bọn hắn cũng không biết, bên trong tử nguyên đan bên trong nguyên lực vô cùng tàn bạo, nguyên cấp 6 tầng trở xuống người căn bản là không cách nào hấp thu. Chỉ có nguyên cấp 6 tầng trở lên người mới có thể hấp thu bên trong tử nguyên đan bên trong cuồng bạo lực lượng. Hiệu quả thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hiệu quả là tiểu nguyên đan 2 lần, nhưng giá cả cũng phải quý rất nhiều, cũng phải quý 15 lần. Quản lý nói. Hiệu quả gia tăng 2 lần, giá cả lại đắt nhiều như vậy. Hạ Thiên cũng là sững sờ, nguyên bản hắn cho rằng giá cả có thể quý mấy lần cũng không tệ rồi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới có thể quý nhiều như vậy, thế mà lập tức liền đắt 15 lần. Hạ Thiên hiện tại có 4667780 mai nguyên tệ. Cái số này nghe vào phi thường khủng bố, nhưng trên thực tế, hoàn toàn không đủ để mua hắn cần có. Hiện tại một viên bên trong tử nguyên đan cần 1.500.000 nguyên tệ. 9 giảm còn 80 chính là 14.700. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể mua 317 mai bên trong tử nguyên đan. Bởi vì nguyên cấp 6 tầng trở lên người dùng nhỏ tử nguyên đan vô dụng, vì lẽ đó giá cả tự nhiên là đi lên, mà lại bên trong tử nguyên đan luyện chế cũng càng thêm rườm rà, cần có vật liệu càng thêm đắt đỏ. Quản lý giải thích nói. Tốt a, tiền cho ngươi, cho ta 317 mai. Hạ Thiên trực tiếp đem còn lại nguyên tệ tất cả đều đưa tới. Quản lý là bực nào ánh mắt, hắn tự nhiên minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là đã tiêu hết tất cả tiền, cho nên mới sẽ xuất hiện số lẻ. Tiên sinh, xin ngài chờ một chút, ta cái này đi cho ngài xử lý thủ tục, còn có ngài tiêu phí đến 500 vạn, vì lẽ đó có thể thăng cấp làm cấp D, lần này ngài mua giá cả cũng sẽ đánh 96 gãy, nói cách khác một viên bên trong tử nguyên đan giá tiền là 14.400 nguyên tệ. Nói cách khác ngài những số tiền kia đầy đủ mua 324 mai bên trong tử nguyên đan, ta làm chủ, cho ngài góp cái cả 325 mai bên trong tử nguyên đan. Quản lý nói, nghe xong có thể gia tăng 8 cái, Hạ Thiên tự nhiên là phi thường cảm tạ quản lý, phải biết, một viên bên trong tử nguyên đan giá cả thế nhưng là 1.500.000 nguyên tệ. Quản lý đây chính là vì hắn bớt đi 12 vạn nguyên tệ. Phải biết, lại cấp độ ép trong thành thị. Một người liều chết một năm mới có thể kiếm hơn 100 nguyên tệ mà thôi. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay nói. Hạ Thiên bây giờ nghĩ biết, một viên bên trong chính tử nguyên đan hấp thu về sau, đến tột cùng có thể gia tăng bao xa nguyên lực điểm kinh nghiệm, mặc dù quản lý nói là gấp đôi, nhưng hắn nói quá sơ lược, vì lẽ đó Hạ Thiên còn muốn cụ thể phục dụng mới có thể biết. Hết thảy 325 mai bên trong tử nguyên đan, chỉ cần hắn có thể đột phá đến nguyên cấp 7 tầng, vậy hắn cũng liền có năng lực tự bảo vệ mình. Nguyên cấp 7 tầng. Những cái kia động phủ phủ chủ cũng mới chỉ là nguyên cấp 7 tầng mà thôi. Chỉ cần Hạ Thiên đột phá cảnh giới này, hắn liền xem như triệt để lại thiên nguyên đại lục có đứng vững gót chân năng lực. Lạc Thạch Thành cũng có thể có tốt hơn phát triển. Bên trong tử nguyên đan, Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Hết chương 3698. Chương 3699 bên trong tử nguyên đan. Người đang ép tuy ô. Pháp thần tháp. Hiện tại Hạ Thiên biến thành cấp D khách quý, chuyện như vậy truyền đi, vậy bản thân liền là phi thường có mặt mũi sự tình, mà lại hắn hiện tại tiêu phí, cái kia cũng có thể từ đó tiết kiệm không ít tiền. Giống như là, người khác, nếu như hết thảy có cấp D khách quý, cái kia lại vòng tròn bên trong, tất cả mọi người sẽ hy vọng dùng ngươi thẻ khách quý đi mua đồ vật. Vậy liền khẳng định sẽ đi chủ động kết giao ngươi. 96 gãy, giảm bớt tiền thật là không ít a. Quản lý lúc này cũng là giúp Hạ Thiên đi trước lấy đan dược. Tiên sinh, đây là ngài đan dược, ta đi giúp ngài làm vật gì khác. Quản lý nói. Bọn hắn có liên tiếp thủ tục cần xử lý, mà lại tiếp Hạ Thiên như thế một cái đại hoạt, hắn muốn làm thủ tục cũng liền càng nhiều. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một viên bên trong tử nguyên đan. Hiện tại nơi này hết thảy có 325 mai bên trong tử nguyên đan. Có thể hay không đột phá phải xem ngươi rồi. Hạ Thiên minh bạch, chỉ cần mình có thể đột phá, như vậy Lạc Thạch Thành liền xem như chân chính có năng lực tự bảo vệ mình, Bởi vì một cái động phủ động chủ cũng vẻn vẹn chỉ có nguyên cấp 7 tầng mà thôi, mà lại hắn mỗi lần đột phá, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thử nghĩ qua, nếu như chính mình có thể đột phá đến nguyên cấp 7 tầng, như vậy mình giới binh tướng càng thêm thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó đừng nói là 3-40 cái nguyên cấp 3 tầng, liền xem như 100 cái, hắn cũng có thể đánh một trận. Nhìn xem trong tay tử sắc đan dược. Hạ Thiên trực tiếp đem tay trải rộng ra. Giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. 3. Bên trong tử nguyên đan lực lượng nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn. Thật là sảng khoái a. Hạ Thiên cảm nhận được nguyên lực của mình giá trị ngay tại tăng trưởng. 20. Cuối cùng trọn vẹn lớn 20 điểm nguyên lực giá trị. Hiện tại hắn thăng cấp cần có nguyên lực điểm kinh nghiệm là 8.000. Cũng chính là, hắn cần 400 mai bên trong tử nguyên đan. Hiện tại hắn liền xem như đem tất cả bên trong tử nguyên đan toàn bộ thôn phệ, vậy cũng chỉ có thể tăng lên 6.500 nguyên lực giá trị, mà nếu như không sử dụng thôn phệ, cái kia tối đa cũng liền thu hoạch được 3.000 điểm nguyên lực giá trị. Ai, thế mà còn kém 1.500 điểm nguyên lực giá trị, nói cách khác, còn cần 75 mai bên trong tử nguyên đan. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn nguyên bản cho là mình lập tức liền có thể lấy đột phá, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà còn là kém một chút. 3. Mặc dù kém một chút, bất quá Hạ Thiên vẫn là phải đem những này bên trong tử nguyên đan thôn phệ. Thôn phệ cùng phục dụng khác biệt. Dùng, duy nhất một lần liền có thể dùng những cái kia, bởi vì liền xem như nguyên cấp 6 tầng trở lên cao thủ cũng không có khả năng không ngừng tiếp nhận cuồng bạo nguyên lực xung kích. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên cảnh giới hiện tại đã là nguyên cấp 6 tầng trở lên, lại thêm thôn phệ là hoàn toàn không có tác dụng phụ. Mà lại hắn căn bản cũng không cần ngừng, đừng nói nơi này chỉ có hơn 300 mai tử nguyên đan, liền xem như nơi này có 3 vạn mai tử nguyên đan, vậy hắn có thể hấp thu. 33. Một viên tiếp lấy một viên tử nguyên đan theo Hạ Thiên trong tay biến mất. Rất nhanh, tất cả tử nguyên đan toàn bộ bị thôn phệ. 65008000. Hạ Thiên hiện tại nguyên lực điểm kinh nghiệm đã đạt tới 6.500. Ít nhất còn cần 110 vạn nguyên tệ a. Hạ Thiên thật là cảm giác, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Cái này 110 vạn coi như thật có chút khó khăn, trừ phi hắn về một chuyến Lạc Thạch Thành lấy tiền lại đến. Lạc Thạch Thành mỗi ngày đều tại lợi nhuận, vì lẽ đó hắn trở về, vậy khẳng định có thể cầm tới tiền. Được rồi, trước như vậy đi, qua ngày mai sẽ là cấp độ ép thành thị đại tập sẽ. Hạ Thiên hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đại tập sẽ kết thúc về sau, hắn cùng Lữ Phụng Tiên liền muốn về Lạc Thạch Thành một chuyến, đến lúc đó hắn hẳn là cũng muốn chạy đồng dạng, còn kém những này liền có thể đột phá. Vì lẽ đó hắn không thể từ bỏ. Tiên sinh, ngài tân quý tân thẻ đã mang tới, quản lý trực tiếp đem cấp đề thẻ khách quý đưa cho Hạ Thiên. Đa tạ Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh, nếu như ngài về sau còn có cái gì cần, có thể trực tiếp tới tìm ta. Quản lý trên mặt chất đầy dáng tươi cười, Hạ Thiên thế nhưng là hắn thần tài a, hắn hận không thể đem Hạ Thiên cúng bái, bất quá hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên hiện tại khẳng định là không có tiền, vì lẽ đó hắn cũng không có đề cử mới đồ vật, để tránh Hạ Thiên xấu hổ. Được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này dã nhà hậu viện. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại biến thành dạng này dã, gà trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Tiểu thư, cứu ta a! Cái kia tên tuổi phát tái nhợt nam tử nói, hắn càng sợ hãi, già liền càng nhanh. Đem hắn khiêng đi ra, mấy người các ngươi nói, chuyện gì xảy ra dã, gà trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, nàng không nghĩ tới những người này làm việc thế mà làm hư hại, phải biết vừa rồi nàng thế nhưng là cao hứng bừng bừng mang theo Vi Đà tới tranh công, thế nhưng là nàng không nghĩ tới tranh công không có mời thành, ngược lại là ném đi lớn mặt mũi. Gà con, cái này, Vi Đà sững sờ, sau đó cố ý giả vờ như ra phi thường cảm động bộ dáng, ngươi lại vì ta. Vi ca, thật xin lỗi, ta không có làm tốt, bất quá ngươi yên tâm, nơi này là thần ưng thành, chỉ cần hắn còn không có rời đi ta sẽ làm pháp. Dã, gà nhìn thấy Vi Đà dáng vẻ, tâm tình lập tức đã khá nhiều, mặc dù sự tình nàng không có làm tốt, nhưng là xem xét Vi Đà như thế cảm động, nàng liền muốn đem sự tình làm tốt hơn rồi. Không. Gà con, không thể lại để cho ngươi giúp ta, người kia không đơn giản, ta ta không muốn người bởi vì ta nhận dù cho một chút tổn thương, có ủy khuất ta liền tự mình nhịn. Vì đà diễn kỹ thế nhưng là nhất lưu, nước mắt của hắn đều muốn rớt xuống. Dã, gà càng thêm kích động. Vi ca, người chờ ta. Dã, gà nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Nhìn xem dã, gà bóng lưng, vi đà trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười ngu xuẩn. Ai, sao có thể kiếm được ít tiền đâu, Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Hắn bây giờ nghĩ vô cùng đơn giản. Đó chính là kiếm tiền. Khoảng cách nguyên cấp 7 tầng chỉ kém như vậy một chút điểm, Hạ Thiên trong lòng ngứa a. Nếu có một khoản tiền lớn từ trên trời giáng xuống liền tốt. Hạ Thiên tưởng tượng lấy, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, đây chính là một cái ảo tưởng mà thôi. Ngay tại hắn đi về phía trước thời điểm. Hạ Thiên nhướng mày, hắn trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại, lúc này trên đầu rớt xuống một cái tủ sắt đồng dạng đồ vật, mà lại cũng có người từ phía trên nhảy xuống tới. Người kia sau lưng đồng dạng là có mấy người cùng một chỗ nhảy xuống tới. Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp đem cái kia tủ sắt tiếp đến trong tay, kim đao hất lên, nhẹ nhõm mở khóa an toàn dương. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Chữ vật trang bị. Trong hòm sắt thả đều là chữ vật trang bị cùng một chút không gọi nổi tên tới đồ vật. Cái này, đây cũng quá tê, em mờ đúng dịp. Hạ Thiên vừa rồi lại nơi đó nói nếu có tiền từ trên trời đến rơi xuống liền tốt, hiện tại thế mà liền thật sự có tiền từ trên trời rớt xuống, hắn vội vàng đem tủ sắt một lần nữa che lại. Siêu. Thân ảnh thứ nhất rơi xuống đất, mặc dù che mặt, nhưng Hạ Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, là một nữ tử. Nữ tử trực tiếp hướng Hạ Thiên trong tay đoạt đi. Hạ Thiên tay trái một kéo, trực tiếp đem nữ tử kéo trong ngực. Hết chương 3699. Chương 3700 cấp E thành thị lại như thế nào? Người đang ép tuy ô. Cao như vậy ngã xuống, rất bể nhiều không tốt, liền xem như không có ném hỏng, cái kia nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không tốt tốt. Hạ Thiên tay còn cố ý tại nữ tử thân trên nắm một cái. Lưu manh nữ tử trực tiếp một bàn tay đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trái chấn động, nữ tử thân thể trực tiếp mất đi cân bằng, hai chân kẹp lấy Hạ Thiên thắt lưng. Mỹ nữ, không cần như thế mập mờ đi, ta biết ngươi coi trọng ta, nhưng ngươi cũng không cần bỏ công như vậy đi. Hạ Thiên nói thẳng. Vô sỉ nữ tử thân thể một cái lộn ngược ra sau, trực tiếp rơi xuống đất. Cùng lúc đó, phía trên nhảy xuống mấy người kia cũng là trực tiếp đem nữ tử bao vây lại, còn có theo lầu một cửa ra vào chạy đến bảo an. Cái dương trả ta, nữ tử hô. Cái gì cái dương, Hạ Thiên hỏi. Trong tay ngươi cái dương, nữ tử lần nữa hô. Cái này giống như không phải ngươi đồ vật a. Hạ Thiên nói. Tiểu tử thúi, cái dương là đồ đạc của chúng ta, nhanh còn trở về, bằng không muốn ngươi đẹp mặt. Bên cạnh một tên nam tử hô. Nghe được hắn, Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tất cả mọi người thấy được, vừa rồi Hạ Thiên nguyên bản thật giống như là muốn đem đồ vật vật quy nguyên chủ. Nhưng là nam tử phảng phất là vì sĩ diện, vì lẽ đó hô một câu như vậy, câu nói này hiển nhiên là để Hạ Thiên có chút tức giận, mà lại trong tay hắn cái dương giống như cũng không có ý định trả lại. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, nhanh đem đồ vật còn trở về, nếu không đưa ngươi cùng một chỗ thu thập. Tên nam tử kia mặc dù cũng cảm giác mình nói sai, nhưng hắn cũng sẽ không chịu thua. Ngươi muốn thu thập thật là ta, Hạ Thiên hỏi, ánh mắt của hắn phảng phất là dã thú đồng dạng. Cứ như vậy nhìn chòng chọc vào tên nam tử kia. Đúng thì thế nào, tên nam tử kia mặc dù cũng có chút bị Hạ Thiên nhìn tê cả da đầu, nhưng hắn vẫn là kiên trì nói. Đến a, Hạ Thiên đối tên nam tử kia phất phất tay. Ba. Tên nam tử kia chung quanh thân thể toát ra năm đạo tử sắc quang mang. Nguyên cấp 5 tầng. Cao thủ. Tại Liên Vân Sơn Mạch, chỉ cần nguyên lực vượt qua 3 tầng trở lên, vậy coi như được là cao thủ. Nếu như nguyên lực vượt qua 6 tầng, đó chính là đỉnh tiêm cao thủ. Người này là nguyên cấp 5 tầng cao thủ, thực lực kia tự nhiên không yếu. Siêu. Người kia vọt thẳng đến Hạ Thiên trước mặt. Tốc độ nhanh vô cùng, giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng, Hạ Thiên xong. Bởi vì đối phương một kích này nếu như đánh trúng, không chết cũng bị thương. Đúng lúc này, chung quanh tất cả mọi người đều há to miệng. Bọn hắn nhìn thấy kết quả cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, Mọi người vừa mới bắt đầu đều cho rằng người kia nhất định sẽ chiến thắng, nhưng là bây giờ người kia thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên một bàn tay đập vào trên mặt đất, mà lại mặt của hắn đã không biết bị cái gì trực tiếp xuyên thủng. Khủng bố! Quá kinh khủng! Không có người nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào động thủ. Một bàn tay, hắn chỉ dùng một bàn tay. Liền đem một cái nguyên cấp 5 tầng cao thủ đánh động đậy không được nữa. Đây cũng quá mạnh đi. Nữ tử kia cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Xung quanh những người kia tất cả đều mộng, tại Thần Ưng Thành loại địa phương này, bọn hắn gặp qua cao thủ, thế nhưng là giống Hạ Thiên biến thái như vậy cao thủ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Vây quanh cái khác ba tên cao thủ mặc dù không biết Hạ Thiên là đẳng cấp gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên thật là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sử dụng bài tẩy gì tiến hành đánh lén, cho nên mới có thể đem bọn hắn người đánh thành dạng này. Kỳ thật vừa rồi Hạ Thiên chẳng qua là thử nghiệm thân thủ miễn. Hắn sử dụng lực hút đem mặt của đối phương hút tới, sau đó thừa dịp thân thể đối phương mất đi cân bằng thời điểm, dùng sức đem thân thể của đối phương nện ở trên mặt đất, đồng thời hắn trong này ở giữa trực tiếp dùng tay phải sử dụng giới binh. Giới binh cũng là trong nháy mắt đâm xuyên qua mặt của đối phương. Cho nên mới sẽ tạo thành hiện tại loại tình huống này. Đạp đạp. Số lớn người theo cái kia tòa nhà trong đại lâu chạy ra. Ưng cầm đầu người kia nhướng mày, bởi vì hắn thấy được Hạ Thiên trước mặt cái kia bên cạnh ghé vào người ở đó tình huống như thế nào. Đại nhân, hắn đả thương lão nhị, một người trong đó nói. Cầm đầu người kia nhìn về phía Hạ Thiên không biết huynh đệ là đầu nào trên đường, tại sao phải vô duyên vô cớ đánh ta huynh đệ. Mà lại trên tay ngươi cái dương cũng là ta. Hắn muốn giết ta, ta chẳng lẽ lại không thể đánh hắn sao, mà lại miệng của hắn quá tiện. Hạ Thiên nói. Người của ta nếu như phạm sai lầm, kia dĩ nhiên ta có đến xử phạt, bất quá huynh đệ hạ thủ quá ác một điểm đi. Cầm đầu người kia nói lần nữa. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Tại hạ cấp E thành thị Hắc Phong thành thành chủ Phong Hổ, không biết huynh đệ là. Cấp độ F thành thị phó thành chủ, Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có giấu giếm, hắn lần này tới Thần Ưng Thành chính là gây sự, mặc dù hắn lười nhác chủ động đi gây sự, nhưng là nếu như đối phương đối phó hắn lời nói, vậy hắn khẳng định là sẽ không khách khí. Cấp độ F thành thị phó thành chủ. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phải biết Hắc Phong thành thành chủ thế nhưng là lời đầu tiên báo ra môn, người bình thường đồng dạng sợ hãi đối phương trả thù, vậy nếu như là đẳng cấp thấp thành thị. Tự nhiên là không dám báo ra tới, huống chi chỉ là một cái phó thành chủ, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn là báo ra tới. Một cái cấp độ F thành thị phó thành chủ cùng cấp E thành thị ngạnh kháng. Cái này hiển nhiên cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. A, nguyên lai là Hạ thành chủ, người của ta đã làm sai trước, ta thay hắn xin lỗi ngươi, nhưng là ta đồ vật hẳn là trả lại cho ta đi. Phong Hổ đến bây giờ vẫn là giọng nói bình tĩnh. Cũng có một đại thành thị thành chủ phong độ. Ngươi nói là ngươi, đó chính là ngươi đúng không? Ta còn nói những này trong đại lâu tiền đều là ta đâu, để bọn hắn đưa tới đi. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hạ thành chủ, trong đại lâu người cũng có thể làm chứng. Phong Hổ nói. Kia cũng là ngươi người, làm chứng ai mà tin a? Hạ Thiên hỏi. Ách, Phong Hổ hơi sững sờ, sau đó tiếp tục nói ra. Hạ thành chủ, chúng ta đều là Thần Ưng dưới thành mặt thành thị. Về sau ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cho ta một bộ mặt, chuyện lần này coi như xong thế nào. Nghe được Phong Hổ khẩu khí, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp liền muốn đem cái dương ném trở về. Không thể cho bọn hắn, số tiền này không thuộc về bọn hắn. Nữ tử kia vội vàng hô. Ồ, Hạ Thiên lông mày hơi nhíu nói nghe một chút. Hạ thành chủ, người đừng nghe một tên trộm, Phong Hổ vội vàng nói. Ngậm miệng, Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử thúi, ngươi chán sống rồi thật sao? Lại dám như thế cùng chúng ta thành chủ nói chuyện, một cái nho nhỏ cấp độ F thành thị, chọc giận chúng ta, trực tiếp diệt ngươi, chúng ta thế nhưng là cấp E thành thị. Phong Hổ sau lưng một người trực tiếp hô. Cấp E thành thị lại như thế nào? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.